Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 160 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói trên đài lúc này thì Dương Dịch Chi và tăng lữ gầy gò kia đang đấu với nhau rất là kịch liệt. Sau đó một khoảng thời gian dài thì hai người trên đài liên tục giao chiến, đánh nhau cực kỳ ác liệt khó khăn. Dương Dịch Chi cần phải luôn đề phòng tay chân của vị tăng lữ gầy gò đột nhiên dài ra hoặc co lại. Còn tăng lữ gầy gò thì phải căng thẳng đề phòng lợi khí vô hình lúc có lúc không ở trong tay của Dương Dịch Chi. Dương Dịch Chi trước đó đã từng bị tăng lữ gầy gò đánh trọng thương thổ huyết, có nội thương trong người nên không thể chiến đấu lâu được. Nhưng tính tình của hắn phóng khoáng, thấy không có hy vọng thắng lợi cũng không cố gắng gượng ép, lập tức nổi hứng không còn tấn công huyệt đạo trọng yếu của tăng lữ nữa, mà là đánh lệch hướng, đao pháp nhắm vào hạ lộ. Sau vài hiệp thì cuối cùng cũng đã thành công chém đứt dây lưng quần đùi của tăng lữ. Thấy quần đùi của tăng lữ rơi xuống thì Dương Dịch Chi vội vàng lăn xuống đất, liên tục ra đao, hoàn toàn làm nát chiếc quần đùi của đối phương. Sau đó rút lui lớn tiếng mà nói: "Đại sư quả quang minh lỗi lạc, thản đãng vô tư, tại hạ đây xin cam bội phục, nhận thua." Lời của Dương Dịch Chi vừa dứt thì bên ngoài sân đấu lập tức vang lên tiếng cười ồ. Dương Dịch Chi tuy chủ động nhận thua nhưng lại khiến cho tăng lữ gầy gò trần truồng không một mảnh vải. Quả thật là quang minh đến tận cùng, vô tư đến triệt để. Thấy tăng lữ trần truồng làm mất mỹ quan, lão âm quan nhíu mày vung tay khôi phục lại chiếc quần đùi vỡ nát và cái cà sa cháy rụi của hắn như cũ để mà che thân. "Tất cả trật tự đi." Nghe thấy lão âm quan của trách, đám người bên ngoài sân đấu đều im miệng. Dương Dịch Chi quay người, chắp tay hướng về lão âm quan hành lễ, nói: "Tiên trưởng ở trên, tại hạ kỹ thuật không bằng người. Trận tỉ thí này chính là vì đại sư Tây Vực này chiến thắng." Thấy Dương Dịch Chi tuy thua mà không tức giận, tự tại phóng khoáng như vậy nữa, lão âm quan tỏ ra rất khâm phục, gật đầu rồi vẫy tay gọi hắn: "Ngươi, cứ lại đây." Tăng lữ gầy gò thấy vậy thì trợn mắt kinh ngạc: này là ta thắng đó, ông không thể thất hứa như vậy được." Lão ông quan thì không để đến tăng lữ gầy gò, đợi cho Dương Dịch Chi đến gần, liền lấy từ trong tay áo ra một cuốn trúc giản được buộc bằng chỉ đỏ trao cho hắn: "Ngươi thử tĩnh tâm nghiên cứu xem có thu hoạch không, chắc có thu hoạch đó." Dương Dịch Chi không ngờ rằng lão âm quan lại tặng mình đồ vật. Sừng sốt một lúc thì mấy kính cẩn quỳ xuống, hai tay đón lấy. Đợi cho Dương Dịch Chi nhận lấy trúc giản rồi, lão âm quan lúc này mới vung tay xóa bỏ các loại bột thuốc rải rác trên đài đá, đồng thời cũng thu lại hàng rào linh khí xung quanh đài đá. "Được rồi, lui xuống đi." Dương Dịch Chi đứng thẳng dậy, cúi người cảm tạ lần nữa. Sau đó cẩn thận cất cuốn trúc giản vào trong ngực rồi lui ra rời khỏi sân đấu. Ở dưới đài thì thấy Thích Huyền Minh quay sang nhìn mình. Trường Sinh từ từ lắc đầu. Thích Huyền Minh tò mò không biết lão ông quan kia tặng Dương Dịch Chi thứ gì. Vài trường sinh cũng rất tò mò. Nhưng lão ông quan không nói rõ ở trên trúc giản ghi chép điều gì. Việc này thì không ngoài mục đích lo sợ đám người bên ngoài sau khi biết nội tình thì thề muốn ghen ghét, sẽ mang đến cho Dương Dịch Chi tội hoài bích. Về phần tăng lữ gầy gò, trước đó chỉ nghĩ lão ông quan muốn đưa linh phù cho Dương Dịch Chi. Thấy được cái thứ mà đưa cho Dương Dịch Chi không phải là linh phù gì, mà chỉ là một sấp trúc giản. Lúc này thì mới yên tâm lại, nói với cả lão ông quan. Là ngươi trả lại cho ta áo cà sa, ta phải cảm ơn ngươi. Lúc nãy là ta không đúng, không nên nói như vậy. Con người mà, sống trên đời muốn hòa hợp với người khác, chỉ cần ghi nhớ một chữ lễ là được. Lễ tiết cộng với quà tặng có thể đổi lấy thiện cảm của tất cả mọi người. Tiên nhân cũng là người, đương nhiên không ngoại lệ rồi. Tuy nhiên, tiên nhân cao cao tại thượng, vô sở bất năng, đương nhiên sẽ không để ý đến quà tặng của phàm nhân. Vì vậy, họ càng coi trọng lễ tiết hơn nữa. Tăng lữ nói tiếng Hán không giỏi, trong lời nói lại thiếu sự khiêm cung, đương nhiên là không được lão âm quan ưa thích. Vì vậy mà sau khi tăng lữ gầy gò nói xong, lão âm quan làm ngơ không thèm để ý tới. Sau đó lại là một khoảng thời gian chờ đợi dài dằng dẵng. Sau khi mà Dương Dịch Chi xuống đài rồi, rất lâu không có ai lên đài nữa. Đợi một lúc lâu không thấy ai lên đài, Trường Sinh hơi ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế đá. Ngay lúc ấy thì Công Tô Huyền Minh ở bên phải nghiêng người lại gần nói. Vương gia, cái lúc khố che thân của tăng lữ bị hủy thì hắn vừa hay quay mặt về phía chúng ta. Trong đó có một chi tiết đó, không biết là vương gia có chú ý tới hay không. Trường Sinh nghe vậy thì quay đầu nhìn Công Tôn Huyền Minh, đồng thời giơ tay che miệng mà nói. Là thu dương nhập phúc sao? Lo sợ bị người khác đọc được khẩu hình, Công Tôn Huyền Minh cũng bắt chước che môi mà nói. Đúng vậy, ẩn hiện trong chốc lát, ắt là yếu huyệt đó. Trường Sinh gật đầu chậm rãi, không nói gì nữa. Trước đó ở trong khoảnh khắc chiếc quần đùi của tăng lữ bị Dương Dịch Chi phá hủy, vật kia của hắn từng co rút vào trong bụng biến mất. Tuy nhiên chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn đó thì vật kia lại thõng xuống xuất hiện. Lý do mà tăng lữ thu dương nhập phúc không ngoài việc đột nhiên mất đi cái vật che thân, theo phản xạ muốn ẩn đi để mà che giấu. Và sau đó lập tức sửa chữa lại, là do đột nhiên nhận ra hành động thu dương nhập phúc sẽ làm lộ ra điểm yếu huyệt của mình. Rất ít người biết rằng tất cả các loại công phu hành luyện đều bắt nguồn từ Phật môn. Bất kể là kim cương bất hoại thần công của ba đầu lỗ hay là hộ thể thần công của tăng lữ thì đều là một dạng của hoành luyện công phu. Mà chỉ cần là hoành luyện công phu thì ắt có yếu huyệt. Mặc dù là Trường Sinh đã sớm phát hiện ra chi tiết đó, nhưng lời nhắc nhở của Công Tôn Huyền Minh vẫn khiến cho hắn vô cùng cảm kích. Hành động này của Công Tôn Huyền Minh chứng tỏ hắn chân thành đối đãi, không có hài lòng. Tuy rằng người này tuổi đã cao, không thể cùng mọi người bên mình xông pha trận mạc, nhưng với tư cách là một người bạn thì người này vẫn rất đáng tin cậy. Cuộc nói chuyện giữa Công Tôn Huyền Minh và Trường Sinh Thích Huyền Minh đều nghe thấy. Thấy hai người không nói chuyện nữa, Thích Huyền Minh bèn nói khẽ. Vương gia, bọn họ đã trở về rồi, đang ở dưới chân núi. Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Khi mọi người bên hắn lên đường thì Ni Thần Y đã từng nói sẽ dẫn người đến dựng trại, lo liệu ăn uống. Lúc này Ni Thần Y và những người khác hẳn đã đến từ lâu. Nếu không có gì bất ngờ, Đại Đầu và những người khác hẳn đang ở cùng với cả Ni Thần Y và mọi người. Mặc dù biết sẽ không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng để đảm bảo vạn vô nhất thất, Trường Sinh vẫn quay đầu lại nhìn Công Tôn Huyền Minh nói. Tiên sinh à, phía đông dưới núi có mấy tấm linh phù tụ lại một chỗ, có phải không? Đúng vậy, là 4 tấm, 2 bạc 2 đồng. Công Tôn Huyền Minh trả lời nhỏ. Nghe lời Công Tôn Huyền Minh, Trường Sinh hoàn toàn yên tâm rồi. Thích Huyền Minh nhận được phù đồng, không thể cảm nhận được sự tồn tại của phù bạc. Nhưng Công Tôn Huyền Minh lại nhận được phù bạc. Ngoài phù vàng ra thì vị trí của tất cả linh phù thì hắn đều có thể cảm nhận được và xác định được. Không lâu sau đó thì tiếng chiêng lại vang lên một lần nữa. Tăng lữ gầy gò vốn đang sốt ruột chờ đợi, nghe thấy tiếng chiêng vang lên, liền vội vàng sốt rắng tiến lên giơ tay. Thắng rồi, tôi thắng rồi. Nào, mau đưa linh phủ cho tôi đi. Tôi cam đoan sẽ không dùng linh phủ làm việc xấu đâu. Nghe vậy thì lão ông quan nhíu mày lại, nhìn tăng lữ gầy gò. Trong ánh mắt ngoài bất mãn ra còn có bất lực nữa. Thần tình giống như là một chú rể trong phòng tân hôn, vén khăn che mặt lên, nhưng lại phát hiện ra cô dâu vô cùng xấu xí. Gỗ đã đóng thành thuyền, dù trong lòng bất mãn thế nào thì cũng không thể không nhận. Theo quy tắc chuyển giao linh phù, lão bôn quan vẫn có thể là không trao linh phù, vẫn có thể tổ chức thêm một trận nữa. Nhưng tình hình hiện tại thì rõ ràng rồi, nếu thực sự có đối thủ hẳn đã lên đài từ lâu. Có tổ chức thêm một trận nữa thì cũng chỉ là lãng phí một canh giờ, vẫn sẽ chẳng ai lên đài đâu. Thấy lão bôn quan do dự, tăng lữ gầy gò sốt ruột nói: Yên tâm đi, tôi sẽ không tùy tiện giết người nữa đâu. Tôi sẽ làm nhiều việc tốt mà. Lão bôn quan nghiêm túc mà nói: Đức không xứng vị, tất có tai ương đó. Có được tuổi thọ vô hạn, nhưng không giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa thế nhân, e rằng sẽ lại có tai họa vô cớ, họa giáng từ trên trời xuống. Tăng lữ gầy gò vội vàng nói không kịp suy nghĩ: Ui, sao ngươi lại cố chấp như vậy nhỉ? Ta nói rồi mà, nói lý lẽ với họ, họ sẽ không nghe đâu, phải dùng biện pháp cứng rắn đó. Thấy lão âm quan nhíu mày lại, tăng lữ biết mình vừa lỡ lời, bèn sửa lại: Nhưng mà yên tâm đi, tôi sẽ không một mình hưởng lạc, tôi nhất định sẽ dẫn họ làm nhiều việc tốt. Lão ông quan bất lực lắc đầu, sau đó thất vọng nhìn quanh đám người bên ngoài sân đấu, rồi lại thở dài một tiếng. Tăng lữ gầy gò lo sợ đêm dài lắm mộng, liền vội vàng giơ tay lên nói: Thôi thôi, mau đưa tôi đi, đừng có đánh gì nữa. Tuy nhiên ngay vào lúc này thì Long Hạo Thiên đang ngồi ở vị trí ly đột nhiên lớn tiếng mà nói: Tiên trường Huệ Mẫn Nhãn Như Cự, Minh Sát Thu Hảo. Người này không phải giống nòi của ta, Long gia ắt khác. Nếu chuyển giao linh phù cho tên này, ngày sau ắt sẽ gây họa lớn. Dương Dịch Chi tuổi trẻ tài cao, huệ căn thâm hậu. Kính mong tiên trưởng không câu nệ, hãy chọn người hiền tài mà dùng. Lời của Long Hạo Thiên vừa dứt thì đám người bên ngoài sân cũng lập tức có không ít người lên tiếng tán thành. Thấy Long Hạo Thiên hết lòng tiến cử mình như vậy, Dương Dịch Chi vô cùng cảm động, vừa khiêm tốn vừa từ chối, rồi ném ánh mắt biết ơn về phía của hắn. Tăng lữ gầy gò sốt ruột mà nói: Các ngươi đây là cấu kết với nhau để bắt nạt người sao? Quy củ sao có thể nói thay đổi là thay đổi? Làm người phải giữ chữ tín chứ. Lão âm quan càng nhìn tăng lữ gầy gò này càng thấy ngứa mắt. Nhưng cái câu làm người phải giữ chữ tín của tăng lữ gầy gò lại nói trúng tim đen của hắn. Liền lập tức hạ quyết tâm, rời chỗ ngồi đứng dậy chuyển giao linh phù. Thấy được đại cục đã định thì Long Hạo Thiên thở dài chán nản. Dương Dịch Chi thì không hề thất vọng tí gì, liên tục vẫy tay với Long Hạo Thiên ra hiệu không cần phải lo cho tôi đâu. Lão bông quan lúc này u uất lắm, một khắc cũng không muốn ở lại thêm nữa, nên sau khi chuyển giao linh phủ liền ẩn mình mà rút lui. Tăng lữ gầy gò có được linh phủ, mừng rỡ khôn xiết, trực tiếp thúc thân pháp vượt qua đầu mọi người, vội vã rời đi ngay. Sau khi mọi việc đã định, đám người bên ngoài sân bắt đầu thì thầm với nhau, vận động thư giãn. Dương Dịch Chi đứng dậy chỗ ngồi, đến chỗ cạnh chỗ Long Hạo Thiên trò chuyện thân mật. Lưu lại người này sớm muộn gì cũng là tai họa, Thích Huyền Minh nghiêm túc mà nói. Trường Sinh nhíu mày gật đầu. Hắn quen biết với cả Long Hạo Thiên không phải ngày một ngày hai, hiểu rất rõ về Long Hạo Thiên. Người này tuy là tâm thuật không chính nhưng lại cực kỳ thông minh. Hắn đã sớm biết lưu lại người này tất sẽ nuôi hổ để hòa, nhưng lại luôn không tìm ra lý do và cớ để ra tay với hắn. Trước đây Long Hạo Thiên chiếm đoạt được Tây Xuyên, hắn vốn định mang quân thảo phạt, không ngờ tên này lại biết triều đình đang thiếu tiền gấp, lại trực tiếp cống nạp thuế khóa, nộp cho triều đình hơn 60 triệu lượng bạc. Không những thành công phá tai tiêu tan, mà lại còn nhân cơ hội có được tước vị quận vương, danh chính ngôn thuận trấn giữ Tây Xuyên nữa. Vương gia, đại đầu bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, Thích Huyền Minh nói nhỏ. Trường Sinh hiểu ý của Thích Huyền Minh. Tăng lữ nhận được phù bạc kia không phải là người chính thống của Phật môn, lại có hành sự tàn nhẫn cực đoan cố chấp. Thích Huyền Minh ấn tượng về người này không được tốt, vì vậy mới nhắc nhở hắn là mọi người bên mình vẫn còn ở bên ngoài, có thể cân nhắc việc ra tay chặn giết tên tăng nhân gầy gò đó. Việc có nên chặn giết tăng nhân gầy gò đó hay không thì Trường Sinh do dự mãi không quyết định được. Nếu muốn chặn lại người này, Thích Huyền Minh chắc chắn phải rời Tiên Cung để thông báo cho mọi người bên mình. Lúc đó bốn người hợp sức, muốn giết được tăng lữ thì cũng không khó. Nhưng một khi giết người này rồi, thì bên họ sẽ bị người khác nắm được thóp, sẽ để người khác nói xấu. Những người chủ sở hữu linh phù khác tất nhiên sẽ lo sợ, và rất có thể để tự bảo vệ mình mà đoàn kết lại với nhau. Đến lúc đó thì tình hình ngược lại sẽ rất bất lợi cho bên mình. Lúc này thì phía phe mình vẫn còn thừa một tấm phù đồng, nhưng dùng tấm phù đồng thừa này để đổi lấy tấm phù đồng bạc ở trong tay tăng lữ, con đường này cũng không thể đi được. Bởi vì tăng lữ kia thì không giống với cả Mộ Dung Phong. Mộ Dung Phong là một tên hái hoa, biết cân nhắc được mất, tùy cơ ứng biến. Nhưng mà tăng lữ này thì rất cứng đầu, và bên mình cũng không thể lấy được thứ hắn muốn để bù vào chênh lệch khi mà đổi đồng phù sang bạc phù. Đàm phán đến cuối cùng thì vẫn sẽ phải động thủ mà thôi. Thấy Trường Sinh không nói gì, Thích Huyền Minh chỉ nghĩ hắn đang lo lắng cho sự an toàn của mọi người bên mình, bèn hỏi. Đã biết được yếu huyệt của hắn rồi, muốn giữ tên đó lại dễ như trở bàn tay thôi vương gia. Nhưng như vậy sẽ bị người khác nắm thóp. Trường Sinh nhíu mày lắc đầu. Chúng ta đã bị người khác nắm thóp rồi còn đâu, Thích Huyền Minh nói. Trao đổi và cướp đoạt sao có thể đánh đồng với nhau được, Trường Sinh lại lắc đầu. Nhưng ra tay trước thì vẫn hơn, ra tay sau dễ gặp họa đó, Thích Huyền Minh nghiêm túc mà nói. Đến cuối cùng thì chắc chắn vẫn sẽ phải trở mặt cướp đoạt, sớm còn hơn muộn mà. Trường Sinh bèn nói. Ngươi nói thì đúng là có lý, nhưng ngươi đừng quên rằng chúng ta là quan viên triều đình, cũng chẳng phải là hào kiệt thổ phỉ. Nếu như là không phân biệt được trắng đen mà ra tay cướp đoạt, tất sẽ hủy hoại thanh danh và uy tín ít ỏi còn lại của triều đình. Đến lúc đó thì ai còn dám tin tưởng triều đình được nữa. Nghe lời Trường Sinh, Thích Huyền Minh chợt hiểu ra. Trước đó hắn chỉ nghĩ đến việc không thể mất thế chủ động, nhưng lại bỏ qua hành động của mọi người là đang đại diện cho triều đình, là quan viên của triều đình, lẽ ra phải chủ trì công lý, dương cao chính nghĩa, tuyệt đối không thể ỷ mạnh hiếp yếu, cướp đoạt tùy tiện được. Không chỉ có Thích Huyền Minh hiểu ra vấn đề, mà ngay cả đến Công Tôn Huyền Minh ở bên cạnh cũng vô cùng khâm phục Trường Sinh. Đúng là triều đình có vương gia chủ trì đại cục, thực là may mắn của đại đường, là phúc của vạn dân. Trường Sinh cười khổ lắc đầu, vừa định nói tiếp thì phát hiện Long Hạo Thiên đang mặt tươi cười, xách hai gói đồ từ vị trí ly chéo bên kia đi tới. Thấy Long Hạo Thiên mặt hớn hở, Trường Sinh biết tên này đến là để tán tỉnh. Trong lòng chán ghét, bèn ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn thẳng. Long Hạo Thiên cười toe toét đi tới. Vương gia, ở đây có chút nho nhỏ, xanh, ngọt. Vương gia nếm thử đi. Trường Sinh không đứng dậy, mà ngồi trên ghế đá ngẩng đầu nhìn Long Hạo Thiên. Vô sự mà tặng quà, ắt có ý đồ nhỉ? Vương gia nói đâu ra vậy? Long Hạo Thiên nhét gói đồ trong tay vào cho Thích Huyền Minh. Không đợi Thích Huyền Minh từ chối, lại nhét gói đồ trong tay trái qua. Hạ quan biết Trinh Đông đại tướng quân đây mắc bệnh lâu ngày, nên đã đặc biệt tìm cách tìm được 3 vị linh vật thư gân chính xương cho ngài đó. Quý hóa quá, ngươi nên lấy ra từ sớm hơn đó. Trường Sinh khinh miệt nhếch mép. Khi mọi người vừa vào tiên cung thì Long Hạo Thiên đã nhờ hắn trong lúc tỉ thí chiếu cố nhiều hơn, và thần bí nói là có thứ hắn cần để làm quà cảm tạ. Long Hạo Thiên làm sao không nghe ra Trường Sinh đang chế giễu mình, nhưng hắn mặt dày cũng đâu để ý. Trinh Đông đại tướng quân hiện tại đã có hộ thể linh phù, những cái linh vật này đương nhiên là không dùng được nữa. Nhưng mà đồ ta đã mang ra rồi, tấm lòng thành của hạ quan đây thì vương gia cũng không thể phụ đâu nhé. Thấy Long Hạo Thiên cứ cúi người nói chuyện, Công Tôn Thừa Uy ở bên cạnh muốn rời chỗ nhường chỗ ngồi. Trường Sinh vốn định ngăn cản, nhưng suy nghĩ một lúc lại nhịn lại. Long Hạo Thiên chắp tay cảm tạ Công Tôn Thừa Uy, nhưng mà không ngồi xuống mà là ngồi xổm trước mặt Trường Sinh. Vương gia, khí không phải, thế ngài định lúc nào thì lên đài vậy? Lời này ta cũng nên hỏi ngươi mới phải đó. Trường Sinh tùy tiện chế giễu. Ngươi thân là Tây Xuyên quận vương Đường Đường, không chỉ tu vi tinh thâm, lại còn đại thành thần công, ta phải tránh ngươi mới phải chứ. Vương gia cứ nói đùa. Long Hạo Thiên lớn tiếng mà nói, chúng ta làm quan cùng một chiều, ân cử của ngài hạ quan một khắc không dám quên, luôn coi ngài là đầu mà. Ngài kiêm nhiệm thượng thư hộ bộ, hạ quan biết quốc khố khó khăn, đã lập tức bán nhà bán cửa, tiêu tan hết cả gia sản, gom được 60 triệu lượng bạc cho ngài phát trần cứu đói. Cái lòng trung thành của hạ quan đây với ngài, đất trời có thể chứng giám mà. Một câu nói của Long Hạo Thiên đã trực tiếp khiến Trường Sinh đau đầu. Tên này thực sự là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lại còn trước mặt đám đông tỏ ra yếu thế bày tỏ lòng chung, hoàn toàn là không để đến thể diện của mình. Người ta vẫn thường nói ác quyền bất đà tiếu diện nhân, tên này khiêm nhường như vậy, hắn thực sự là có chút ngại ngùng không đỡ ra tay. Ngươi nên trung thành với triều đình, với hoàng thượng, chứ không phải với ta. Trường Sinh nghiêm túc sửa lại. Điều đó tất nhiên tất nhiên, vương gia dạy rất chí phải. Long Hạo Thiên liên tục gật đầu. Thấy thái độ của Trường Sinh lạnh lùng cứng rắn, Long Hạo Thiên sợ xảy ra biến cố, chỉ có thể tiếp tục mềm mỏng. Vương gia, hạ quan đây vốn là một kẻ ăn mày, cũng nhờ có ngài tiến cử, cũng nhờ hoàng thượng trọng dụng mới có ngày hôm nay. Long Hạo Thiên này thì trong đời không dám quên gốc phụ ơn đâu. Mặc dù Long Hạo Thiên đã thể thốt, nhưng Trường Sinh vẫn không nói gì cả. Hắn quá hiểu tên Long Hạo Thiên, trong mắt tên này chỉ có lợi ích được mất, hoàn toàn không có trung nghĩa khí tiết gì. Tên này năm đó vốn là đồng bọn của đảng Hoạn Quan, thấy đảng Hoạn Quan không thể phá được Đại Minh Cung, đã lập tức cân nhắc lợi hại, làm phản lại. Từ phản tặc mưu phản biến thành trung thần hộ giá. Lời của loại người này nói tuyệt đối không thể tin được. Chỉ cần để hắn nắm được cơ hội, hắn sẽ lập tức khởi binh tạo phản, cắn trả ngay lập tức. Long Hạo Thiên lúc này tiếp tục nói. Vâng ra, hạ quan cũng biết là trước đây đã từng làm một số việc không được ổn. Nhưng vương gia cũng biết đó, nghèo sinh trò xảo quyệt, giàu này tính thiện lương mà. Hạ quan lúc đó hoàn cảnh thảm thương, khó tránh khỏi phải tạm thời sống qua ngày. Nay được ngài không kể chuyện cũ, biết tài dùng người, đề bạt, đã quyết tâm sửa chữa, chân thành hối cải rồi. Đừng nói ta đề bạt ngươi như vậy. Lại còn tiến cử gì nữa? Đó là hành động của triều đình, đâu liên quan gì đến ta. Trường Sinh lạnh lùng mà nói. Sao lại không liên quan? Long Hạo Thiên nói. Lúc đó hạ quan tuy không có mặt, nhưng mà cũng biết việc sắc phong hạ quan làm Tây Xuyên quận vương là do vương gia đề xuất mà. Trường Sinh không nói gì cả. Thực ra thì bản thân hắn cũng chưa quyết tâm ngăn cản Long Hạo Thiên đoạt kim phù, nhưng mà cũng không hoàn toàn từ bỏ đi ý định ngăn cản hắn lấy kim phù. Vốn định sẽ tùy cơ ứng biến, quyết định tạm thời. Lúc này nếu đồng ý với cả Long Hạo Thiên thì chẳng khác nào cho Long Hạo Thiên ăn viên thuốc an thần, cũng giống như là tự chặt đứt đường lui của mình khi mà ra tay tranh giành kim phù vậy. Thấy Trường Sinh mãi không biểu thị thái độ, Long Hạo Thiên biết chỉ nói suông thì không xong. Vương gia, hạ quan biết là Giang Nang năm nay bị thiên tai, đất đai ở vùng Thục thì còn tương đối màu mỡ, Tây Xuyên vẫn còn chút lương thực dự trữ. Hạ quan trước khi lên đường đã ra lệnh điều động 10 triệu đấu lương, sắp tới sẽ chuyển tới Trường An. Ngươi thật hào phóng quá. Trường Sinh cười lạnh. Hắn từ Tây Vực điều động 80 triệu đấu, 10 triệu đấu của Long Hạo Thiên có cũng được, mà chẳng có cũng chẳng sao. Vương gia, hạ quan sau khi vào Thục đã thu nhận không ít hàng binh, hiện đang có hơn 20 vạn đại quân cần sống qua ngày, thực sự không thể lấy ra nhiều hơn được nữa. Long Hạo Thiên trả vờ nghèo khổ. Ồ, ngươi không nói ta còn không biết ngươi có nhiều binh mã như vậy đâu. Trường Sinh chế giễu răn đe. Long Hạo Thiên biết Trường Sinh đang đe dọa mình, cũng biết số binh mã của mình không thể giấu được Trường Sinh. Càng biết lý do Trường Sinh đề phòng mình như vậy chính là bởi vì dưới trướng của mình có quá nhiều binh mã. Tên này có một ưu điểm, đó là để có được thứ mình muốn không ngại trả giá. Ở trong tình thế bất đắc dĩ đành phải cắn răng liều mạng mà nói. Ai, vương gia, làm bề tôi thì đúng là phải vì vua phân ưu. Quân dân Tây Xuyên nhịn đói 3 năm, sẽ gom 30 triệu đấu lương để hỗ trợ Trường An. Vương gia thấy sao? Tục ngữ nói giết người không chỉ chém đầu. Thấy Long Hạo Thiên đã xuống vốn lớn, Trường Sinh cũng không làm khó hắn nữa. 3 tháng nữa, không có được 30 triệu đấu lương, ta sẽ tự mình đến thúc đó. Nhất ngôn phi định. Long Hạo Thiên nghiêm túc mà nói. Nhất ngôn phi định. Trường Sinh đóng đinh lại. Thấy mục đích đã đoạt được, Long Hạo Thiên cũng không nói thêm gì nữa, đứng thẳng dậy hành lễ rồi lui. Đợi cho Long Hạo Thiên đi xa, Thích Huyền Minh nói nhỏ. Đất Thục tuy màu mỡ, sản nhiều lương thực, nhưng 30 triệu đấu lương đâu phải số nhỏ. Hắn chuẩn bị cũng không dễ dàng gì. Không vét sạch tiền lương của hắn, hắn có thể bất cứ khi nào khởi binh tạo phản. Trường Sinh nói. Như vậy thì trong 3 năm, hắn sẽ không nảy sinh ý phản nghịch được nữa. Trường Sinh nói xong thì Thích Huyền Minh chậm rãi gật đầu. Hắn không hề nghi ngờ cách làm của Trường Sinh, vì đã để lại mối họa. Là người bên cạnh Trường Sinh, hắn tự nhiên biết tình hình hiện tại của triều đình như thế nào. Dùng từ bệnh nhập cao hoang để hình dung cũng không quá đáng. Trường Sinh luôn phải vay mượn khắp nơi gắng gượng chống đỡ, ăn trước tiêu sau cũng không còn cách nào, chỉ có thể tìm mọi cách tranh thủ thời gian để dần dần hồi phục nguyên khí. Vương gia, thế vương gia định lúc nào thì lên đài? Thích Huyền Minh hỏi. Trận đầu chắc chắn là không được rồi. Long Hạo Thiên sẽ là người đầu tiên nhảy lên đài đó. Trường Sinh tùy tiện mà nói. Vậy vương gia định đánh trận thứ hai sao? Thích Huyền Minh lại hỏi. Không nhất định. Trường Sinh nói đến thì giơ tay chỉ về phía nhóm người mặc đồ đen ở vị trí trấn Tây Nam. Bọn họ trước đó hợp lực vây công Dương Khai, có ý định buộc ta xuống đài, khiến ta không thể tranh giành kim phù. Bọn họ đã thích chống đối ta như vậy, ta sẽ thỏa mãn bọn họ. Bọn họ lên đài lúc nào, ta sẽ lên đài lúc đó. Thấy Trường Sinh chỉ trỏ trước mặt mọi người, Thích Huyền Minh biết hắn đang cố ý thị uy đối với đối phương, bèn bắt chước chỉ trò trò về phía người phụ nữ áo đen che mặt ngồi một mình ở vị trí khôn. Con mụ này mới là chủ mưu này. Trường Sinh vừa định nói tiếp thì đột nhiên trên đài thái cực có ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống cực kỳ chói mắt. Lại nói thì ánh sáng vàng lóe lên từ trên bệ đá, cho thấy cái vị kim tiên sắp xuất hiện là đến từ thiên giới. Cũng do ánh vàng sáng quá chói lòa, mọi người không thể nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu hoặc quay đi chỗ khác. Đợi đến khi mà ánh sáng vàng biến mất, mọi người mới đưa mắt nhìn lại bệ đá. Chỉ thấy trên bệ đá đang đứng một người, à không, đang đứng một trung niên nam tử dáng người cao gầy. Người này ngũ quan cực kỳ tuấn lãng, tinh thần mẫn tiệp, trên đầu vẫn búi tóc kiểu đạo sĩ, nhưng lại mặc một bộ thường phục màu xanh. Trên thắt lưng đeo không phải là trường kiếm, mà là một khối ngọc bội trắng muốt có tu rua bện tơ. Ngoài ngọc bội trắng đeo trên thắt lưng, trước ngực người này còn đeo một tấm bích ngọc xanh biếc trong suốt. Trên cổ tay trái còn đeo một chuỗi lưu châu đen như mực, mỗi hạt to bằng móng tay, tổng cộng là khoảng mười mấy hạt. Còn trên cổ tay phải thì đeo một chuỗi niệm châu đỏ tươi như máu, kích thước mỗi hạt nhỏ hơn lưu châu rất nhiều, chỉ bằng hạt đậu, quấn quanh cổ tay ba vòng, ước chừng khoảng 80 mỗi hạt. Ngoài ra tay trái của hắn còn cầm theo một tiểu hồ lô cực kỳ tinh xảo. Tiểu hồ lô này màu vàng kim, ấm áp mịn màng, hẳn là được chạm khắc từ hoàng ngọc thượng hạng. Khi mà nhìn rõ trang phục của người này thì đám người bên ngoài đa phần cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Nếu không phải biết trước đây là một vị kim tiên đắc đạo, chỉ nhìn y phục và trang sức thì sợ rằng không ai đoán được đây là thần tiên, ngược lại lại giống như là một kẻ sĩ xuất thân danh môn được nuông chiều từ nhỏ. Nam tử áo xanh biểu cảm không nghiêm nghị, ánh mắt cũng khá hòa ái. Thấy mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, nam tử áo xanh mỉm cười mà nói: "Nhìn ta làm gì? Ta không giống thần tiên hay sao?" Mọi người đương nhiên không dám tùy tiện đáp lời, nhưng thấy thái độ thân thiện, lời nói tùy ý của nam tử áo xanh khiến cho mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng tính tình mỗi vị tiên nhân đều khác nhau, gặp phải thần tiên nghiêm nghị, tất cả mọi người đều nơm lớp lo sợ, như là bước lên băng mỏng. Còn nếu gặp phải thần tiên dễ nói chuyện thì mọi người có thể tùy ý hơn, thoải mái hơn nhiều. Mọi người không đáp lời, nam tử áo xanh cũng không để bụng, lại nói: "Cuộc tuyển chọn tiếp theo khá tốn thời gian, cho các ngươi nửa canh giờ nghỉ ngơi, ta vẫn còn chút việc riêng chưa sắp xếp ổn thỏa, đúng nửa canh giờ nữa sẽ trở lại." Vừa dứt lời, luồng gió lạnh ở bên ngoài tiên cung thổi vào từ hướng khảm, Khi mọi người ngoảnh lại nhìn thì nam tử áo xanh đó đã biến mất không dấu vết. Mọi người không ngờ lại có cơ hội giải quyết nỗi buồn. Thấy lối ra mở lại thì lần lượt rời chỗ đứng ra ngoài hít thở và giải quyết. Trường Sinh và Thích Huyền Minh cũng rời chỗ đứng dậy, theo mọi người ra ngoài. Công Tôn Huyền Minh là người Giang Nam, thích nóng sợ lạnh nên không ra theo. Lúc này đã là nửa đêm, trên trời có lấm tấm vì sao, bên ngoài tiên cung vẫn là băng tuyết. Trường Sinh vẫn còn hơi buồn ngủ. Sau khi ra ngoài tiên cung thì bị gió lạnh thổi qua, tinh thần lập tức sảng khoái. Lần giải quyết gần nhất mới chỉ qua 5-6 canh giờ. Hai người không buồn tiểu tiện lắm, nhưng vì không biết cuộc tranh đoạt kim phù còn kéo dài bao lâu, hai người lại đến chỗ giải quyết lần trước để tiện thể. Đang tiểu được một nửa thì phía sau đã vang lên tiếng gọi của đại đầu. Vương gia, vương gia. Sự việc xảy ra đột ngột, Trường Sinh bị đại đầu giật mình. Tiểu Giờ bị dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy đại đầu và Dương Khai đã xuất hiện cách đó không xa. Đợi lấy lại hứng rồi tiếp tục, Trường Sinh tùy mà hỏi. Việc làm thế nào rồi? Dư Nhất đâu? Việc xong rồi, đồ vật đã đổi được rồi, đại đầu vui mừng mà nói. Dư Nhất vừa đưa bọn ta lên, tiểu thư ni đem đầu bếp xuống dưới làm không ít món ngon đó. Dư Nhất đang lấy đồ ăn cho vương gia, lát nữa sẽ lên thôi. Trường Sinh thu dọn xong xuôi quay đầu nhìn quanh, chỉ thấy nhóm người mặc đồ đen và người phụ nữ che mặt kia thì không ra giải quyết. Lúc này nếu nhóm người kia ra ngoài, hắn tuyệt đối không mềm lòng mà sẽ ra tay trước. Thích Huyền Minh nắm hai nắm tuyết sạch, giữ lại một nắm, còn đưa cho Trường Sinh một nắm. Trường Sinh tùy nhận lấy, vận thuần dương linh khí hóa tuyết rửa tay. À vương gia, vừa rồi có một ngân phù chạy về hướng tây, kim phù vẫn chưa bắt đầu đấy chứ? Đại đầu lên tiếng hỏi. Chưa kịp cho Trường Sinh đáp lời thì Dư Nhất đã đột nhiên xuất hiện gần đó, tay xách theo hộp đồ ăn, ấm trà và các vật khác. Bên ngoài quá lạnh, mọi người liền trở về tiên cung. Thấy đại đầu trở về thì Công Tôn Huyền Minh lập tức đứng dậy nhường chỗ. Dù mọi người có khuyên bảo thế nào thì Công Tôn Huyền Minh vẫn nhất quyết đứng dậy nhường. Thực ra thì bên phải mọi người còn không ít chỗ trống, nhưng Công Tôn Huyền Minh không ngồi đó mà trở về chỗ ngồi cũ của mình. Trường Sinh bảo đại đầu đưa chút điểm tâm và trà nước cho Công Tôn Huyền Minh, sau đó cùng Thích Huyền Minh ăn uống. Thích Huyền Minh không cần lên sân nữa nên ăn no được. Còn Trường Sinh sợ ăn no sẽ ảnh hưởng tới tỉ thí, chỉ gắp vài miếng rau, ăn một cái xuân quyến rồi buông đũa. Kể lại xem, tình hình lán chịu đổi không? Trường Sinh nhận trà nóng từ đại đầu để xúc miệng. Hắn đương nhiên là không muốn đổi rồi, đại đầu nói. Bọn tôi phải dọa lạt dụ dỗ một hồi, tiếng đó mới miễn cưỡng chịu nghe theo đó. Hắn không đưa ra điều kiện gì sao? Trường Sinh lại hỏi. Đại đầu lắc đầu. Gã này cảm thấy thiệt thòi lớn lắm, làm sao mà không đưa ra điều kiện chứ? Không những đưa ra điều kiện mà còn một mạch đưa ra ba cái nữa. Là những gì? Trường Sinh truy hỏi. Một là xá miễn tội trạng trước đây của hắn, đại đầu nói. Gã này đến đâu cũng làm ác. Toàn quốc thì toàn quốc 300 châu, có hơn 200 châu là đang truy nã hắn đó. Ngươi đừng thổi phồng quá như vậy, Dương Khai ngắt lời đại đầu. Ấy thì không đến 200 cũng gần bằng thôi mà, đại đầu nói. Sau đó thì hắn yêu cầu chúng ta xá miễn tội trạng trước đây của hắn, đó là thứ nhất. Còn thứ hai là đòi tiền. Tên này đúng là mở miệng như sư tử, vừa mở miệng đã đòi 1 triệu lượng, không được thiếu một đồng. Trường Sinh nghe vậy nhíu mày lại. 1 triệu lượng thực sự là không phải con số nhỏ. Một huyện lệnh chính thất phẩm bổng lộc hàng năm là 25 lượng, lăng trung hộ bộ tòng ngũ phẩm cũng chỉ có 40 lượng. Còn điều kiện thứ ba là nếu có người muốn giết hắn thì chúng ta phải đi bảo vệ hắn, đại đầu nói. Nếu không phải là vương gia đã dặn trước đó, thì bọn ta đã giết Quách hắn cho rồi. Bây giờ thì cũng tốt, rước phải một đống bực mình về. Thấy Trường Sinh nhíu chặt mày, Đại Đầu tưởng hắn xót tiền. Nhưng mà vương gia, yên tâm đi. Phủ vương gia của chúng ta vẫn còn 1 triệu lượng. Vương gia không phải lo lắng về tiền bạc đâu. Cái tao lo không phải vì tiền. Trường Sinh lắc đầu. Đại Đầu tặc lưỡi thở dài. Cũng phải nhỉ. Đại Đầu tặc lưỡi thở dài. Thì cũng phải. Nhưng nếu có người giết hắn, chúng ta lại phải đi cứu hắn, cũng đủ phiền phức rồi. Điều đó cũng dễ nói thôi. Trường Sinh nói. Ta lo là lo làm sao xá miễn tội cho hắn đó. Người này làm quá nhiều án, ảnh hưởng cực kỳ xấu. Nếu xá miễn cho hắn, tất sẽ gây ra dị nghị trong triều đình lẫn dân chúng. Hơn nữa chỉ có hoàng thượng mới có quyền xá miễn cho hắn. Chúng ta không có quyền này. Nói vậy là vương gia sợ hoàng thượng trong lòng không được thoải mái ư? Đại Đầu hỏi. Thích Huyền Minh ở bên cạnh tiếp lời. Trong lòng hoàng thượng chắc hẳn là không thoải mái rồi. Tiếng xấu hoàng thượng chịu, nhưng lợi ích lại là để cho vương gia được. Người ăn đi, lau bầu cái gì? Đại Đầu nhíu mày vẫy tay với cả Thích Huyền Minh, sau đó trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Hay là hủy Quách đi, dù sao cũng không viết giấy tờ cho hắn. Đây là lời gì chứ? Các ngươi đáp ứng chính là ta đáp ứng, tuyệt đối không thể thất tín được. Trường Sinh lắc đầu. Vậy thì phải làm cách nào chứ? Đại Đầu buồn bực. Thật là không được thì chắc là ta phải chia 1 đồng phủ cho Liễu Thiên Lâm bọn họ vậy. Đại Đầu vừa nói xong thì Dư Nhất và Thích Huyền Minh đều gật đầu. Dương Khai lại lắc đầu nói. Ngươi quên mất là ngươi đổi từ Mộ Dung Phong là Ngân Phủ sao? Ý ngươi là gì? Đại Đầu trợn mắt. Chẳng lẽ lại đưa Ngân Phủ cho hắn sao? Không được không được. Vậy thì chúng ta không uổng công hay sao? Dương Khai mặt không chút biểu cảm. Tại vì ngươi bỏ qua một chi tiết quan trọng đó. Linh Phủ tương đương với Trường Sinh Bất Lão. Trường Sinh Bất Lão với tất cả mọi người đều có sức hấp dẫn cực kỳ lớn, bao gồm cả Hoàng thượng nữa. Nghe lời Dương Khai nói thì Đại Đầu bọn họ bừng tỉnh nhìn nhau. Ngơ ngác một lúc, Đại Đầu nhíu chặt mày nói. Nhưng nếu theo ngươi nói như vậy thì chúng ta dù đưa Ngân Phủ cho Hoàng thượng thì vương gia cũng không hài lòng. Giống như là năm xưa vương gia chia ngựa hãn huyết, phải đưa cái tốt nhất cho Hoàng thượng mới đúng. Ngơ ngác một lúc lâu, Đại Đầu nhíu mày mà nói. Nếu theo ngươi nói vậy, thì chúng ta dù đưa Ngân Phủ cho Hoàng thượng, thì Hoàng thượng cũng không hài lòng sao? Giống như là năm xưa vương gia chia ngựa hãn huyết, thì phải đưa cái tốt nhất cho Hoàng thượng ư? Dương Khai chậm rãi gật đầu. Mẹ kiếp, cái gì thế này? Đại Đầu tức giận trợn mắt. Ý ngươi là nếu vương gia đoạt được kim phủ thì còn phải đưa kim phủ đó cho hoàng thượng ư? Dương Khai không đáp lời. Đưa cho hoàng thượng có tác dụng gì chứ? Hoàng thượng đâu biết võ công, chiếm chỗ không làm việc. Đại Đầu lẩm bẩm sốt ruột lắm. Nếu như là vương gia giữ lại kim phủ, tặng dù ngân phủ hay đồng phủ cho hoàng thượng thì hoàng thượng đều không hài lòng, đều sẽ nghi ngờ vương gia có ý khác. Những quan văn thanh lưu trong triều cũng sẽ thổi gió tả diều ly gián đó. Dương Khai nghiêm túc mà nói. Chết tiệt thật, hoàng thượng đâu có ra sức, sao được hưởng hành thành quả, lại còn phải thưởng cái tốt nhất chứ. Đại Đầu chửi thề. Chỉ vì hoàng thượng là hoàng thượng mà thôi, Dương Khai nói. Khi mà Dương Khai và mấy người đang bàn luận nhỏ to, Trường Sinh mãi không lên tiếng. Thấy mấy người bọn họ càng nói càng lạc đề, Trường Sinh nhíu mày vẫy tay ngắt lời. Thôi, có ngươi dừng ở đó thôi, đừng bàn thêm nữa. Đại Đầu nghiêng người nói. Nhờ chúng ta đâu phải là lo xa vô ích chứ. Chuyện này thực sự rất khó giải quyết đó. Vương gia phải sớm có kế hoạch mới được đó. Trường Sinh gật đầu. Yên tâm đi, ta tự có suy tính. Tính thế nào chứ? Đại đầu vẫn chưa yên tâm. Trường Sinh thản nhiên mà đáp. Chúng ta có linh phù trong tay, ai làm gì được ta chứ? Trường Sinh thản nhiên mà đáp. Chúng ta có linh phù trong tay, ai làm gì được ta? Trương Thiện giờ nắm trọng binh. Ta lại còn có Nghiễm Sách hỗ trợ tiền lương. Có thể nói là vạn sự chuẩn bị sẵn. Rời khỏi Tiên Cung, chúng ta sẽ khởi binh tạo phản, thay đổi triều đại, lưu tiếng xấu ngàn năm. Nghe vậy thì đại đầu mấy người nhìn nhau không nói gì. Họ hiểu Trường Sinh đang nói trái ngược, và biết rằng hắn nói vậy là chứng tỏ rất rất là tức giận. Cảm thấy lời mình nói hơi nặng nề, Trường Sinh dịu giọng lại. Cho dù sau này chúng ta như thế nào, dù mạnh đến đâu, cũng không được quên ai đã đề bạt chúng ta ngày trước. Không bao giờ được để người đã từng giúp đỡ ta phải thất vọng và chán nản. Dương Khai và mấy người nghe xong đều gật đầu liên tục tán thành. Đại đầu vẫn tò mò, không biết là Trường Sinh thực sự nghĩ điều gì, liền dũng cảm hỏi khẽ. Vương gia thực sự định đem kim phủ dâng cho Hoàng thượng thật ư? Trường Sinh bèn đáp. Trước đây thì ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Chính là các ngươi nhắc ta. Nếu ta thuận lợi lấy được kim phù, ta sẽ lập tức trở về triều để mà dâng lên cho Hoàng thượng. Thấy đại đầu và mấy người lại nhíu mày sửng sốt, Trường Sinh hạ giọng. Các ngươi nghĩ Hoàng thượng không có tu vi linh khí, dù có linh phù cũng là vô dụng ư? Nếu đổi ngược lại là chúng ta mất kim phù, như vậy ắt sẽ thất thế khi đối đầu với hai kim phù kia, có phải không chứ? Đại đầu và mấy người đều gật đầu. Trường Sinh lại nói. Các ngươi là nghĩ chưa tới. Thứ nhất là các ngươi đánh giá quá thấp Hoàng thượng. Những gì ta nghĩ thì Hoàng thượng ắt cũng nghĩ tới. Hoàng thượng cũng biết một khi ta mất kim phù sẽ không địch nổi hai kim phù kia. Nếu Hoàng thượng mất kim phù này thì chẳng khác tự phá vỡ tường thành. Nếu như là chỉ có một kim phù thì Hoàng thượng ắt sẽ lấy. Nhưng có tới ba kim phù, Hoàng thượng lại không biết võ. Chủ nhân của hai kim phù kia vẫn có thể giết Hoàng thượng. Vì vậy, dù là Hoàng thượng có lấy kim phù này, cũng không thể đảm bảo bản thân bất tử được. Vì vậy ta cảm thấy rằng là dù ta dâng kim phù lên thì Hoàng thượng cũng sẽ không nhận đâu. Ờ nhỉ, rất có lý. Đại đầu gật đầu lia lịa. Ngoài ra việc thứ hai nữa, Trường Sinh lại nói. Nếu Hoàng thượng thực sự lấy kim phù này, chúng ta sẽ không cảm nhận được vị trí của hai kim phù kia. Dù đối phương lẻn vào cung cấm thì ta cũng không biết. Dĩ nhiên khi phát hiện nguy hiểm thì Hoàng thượng có thể dùng vật tin linh khí triệu hồi ta. Nhưng chúng ta mất kim phù, dù có kịp thời tới thì cũng không thể chống đỡ. Cái đạo lý đó thì Hoàng thượng không thể không hiểu. Cũng biết một khi mà nhận kim phù rồi chẳng khác gì tự sát. Rốt cuộc thì quyết định là do Hoàng thượng đưa ra. Bất kỳ ai cũng phải gánh chịu hậu quả do quyết định của mình. Chúng ta không ngoại lệ, Hoàng thượng cũng như vậy. Vương gia nói vậy, chúng tôi cảm thấy lo xa vô ích rồi. Đại đầu rất xấu hổ. Cũng không hẳn đâu. Trường Sinh lắc đầu. Ít nhất thì các ngươi cũng nhắc nhở ta. Nếu như ta thuận lợi lấy được kim phù, sau khi rời Tiên Cung, chúng ta phải nhanh chóng trở về Trường An, dâng kim phù lên cho Hoàng thượng. Hoàng thượng có thể không nhận, nhưng ta không thể không đưa ra. Đại đầu lắc đầu thở dài. Ôi, đầu óc mấy đứa chúng tôi thật là không đủ xài. Dương Khai thông minh hơn tôi, nhưng so với cả vương gia thì vẫn còn kém quá xa. Đừng tự ti như vậy. Tại vì các người không ở vị trí đó nên là không lo nghĩ nhiều. Nếu như ở vị trí của ta thì các người cũng sẽ nghĩ thận trọng hơn thôi. Trường Sinh nói tới đây hạ giọng. Quyền lực của chúng ta quá lớn, công lao cũng quá lớn. Càng như vậy thì chúng ta càng phải cẩn thận, tuyệt đối không được cậy công khoe khoang thiếu lễ độ. Mọi người nghe xong đều tâm phục khẩu phục, gật đầu liên tục. Đúng như Trường Sinh đã nói, quyền lực của mọi người quá lớn, đều là đại tướng quân chính tam phẩm, đi đến đâu văn quan phải xuống kiệu, võ tướng phải xuống ngựa, có quyền sinh quyền sát quan lại châu quận phủ huyện, thậm chí chém trước tâu sau. Phương gia, Dư Nhất lúc này lên tiếng, cái việc tiền trung lâm ngày đó thuộc hạ xử lý không thỏa đáng, để lại hậu họa nặng, gây thêm phiền phức lớn cho vương gia. Không chỉ khiến quan lại Thanh Lưu xem chúng ta là kẻ thù, còn khiến cho hoàng thượng đa nghi về vương gia nữa. Trường Sinh nói, tiền trung lâm là thị trung môn hạ tình, thủ lĩnh của đám Thanh Lưu, là đại thần nhất phẩm. Giết hắn ta thì đúng là khiến hoàng thượng kinh hãi, nhưng là do lão tự cho là đúng, ngu trung hại người, dám cấu kết với giặc cướp tàn sát thập phương am. Cái hành động tàn ác diệt môn tộc như vậy, nếu không giết thì cả đời ngươi không thoát được nỗi tức này đâu. Mà chuyện này cũng qua rồi, ngươi cũng đừng quá day dứt, giết cũng đã giết, đến giờ ta vẫn không hối hận khi mà để ngươi đi giết hắn đâu. Dư Nhất còn muốn nói, Thích Huyền Minh nhanh miệng chen ngang, công nhận theo vương gia thật sướng, chẳng bao giờ chịu uất ức cả. Dư Nhất liếc Thích Huyền Minh, thấy hắn bỏ đũa xuống, liền đứng dậy dọn dẹp, mang hộp thức ăn và ấm trà rỗng ra khỏi tiên cung. Lúc này thì nam tử áo xanh vẫn chưa quay trở lại. Trường Sinh liền kể ngắn gọn tình hình mấy trận trước và việc Long Hạo Thiên tới cầu tình cho mọi người biết. Mọi người cũng hiểu việc Trường Sinh ngầm đồng ý không tranh giành với cả Long Hạo Thiên Kim Phù là bởi vì Long Hạo Thiên giờ đã là Tây Xuyên quận vương, cũng có lòng phản nhưng mà chưa có hành động nghịch. Ngăn cản hắn tranh giành Kim Phù thì cũng chẳng có lý do chính đáng. Hiện tại chỉ có thể nhân cơ hội tống tiền lương của hắn mà thôi. Tiên nhân chưa quay lại, mọi người vừa chờ vừa trò chuyện phiếm. Cũng bởi vì núi Công Cách Nhĩ nơi tiên cung tọa lạc này không xa khu vực của Địa Chi Tuất Cầu. Trong lúc nói chuyện thì đại đầu nhắc tới Tuất Cầu. Đại đầu nhắc tới Tuất Cầu thì Dương Khai liền chủ động đề nghị sau khi rời tiên cung thì sẽ đi thăm những địa chi này. Hiện tại hắn đã đạt tới tử khí, có thể để lại vật tin linh khí cho địa chi. Nếu địa chi bị tấn công thì có thể kịp thời tới ứng cứu. Suy nghĩ một lúc thì Trường Sinh gật đầu đồng ý với đề nghị của Dương Khai. Hôm đó ở trận Tân La, hắn bị trọng thương, nằm liệt giường hơn 3 tháng ở thôn Tân La. Trong khoảng thời gian đó thì Dương Khai dẫn mọi người đi tìm và bảo vệ địa chi. Hiện tại thì ngoài Mão Thổ ở chính đông, Thìn Long ở đông nam, Tị Xà ở nam đông và Ngọ Mã ở chính nam, 12 địa chi thì còn 8. Ngoài Dậu Kê và Xỉu Ngưu thì hắn không quen biết mấy các địa chi khác, nên là để cho Dương Khai phụ trách cái việc này khá thích hợp. Dù lúc này Hoa Khấu đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn cần đề phòng Chu Toàn Trung và các phiên trấn mưu phản khác ngầm ra tay với địa chi, phá hoại long mạch khí số của Đại Đường. Lần mở cửa này thì nhóm người mặc áo đen không ra ngoài giải quyết nỗi buồn, người phụ nữ che mặt cũng không ra. Nhưng người phụ nữ che mặt vốn ngồi ở vị trí khôn, giờ đã tới vị trí chấn, cùng ngồi với cả nhóm người áo đen. Việc đại đầu và mấy người đi rồi trở lại khiến cho nhóm người áo đen rất e ngại, lúc này đang bàn luận nhỏ to điều gì đó, đồng thời không ngừng lo lắng nhìn về phía vị trí của mọi người Trường Sinh. Thấy tình hình này, Trường Sinh chỉ tay về phía nhóm người áo đen. Nhớ kỹ từng người này, ra khỏi tiên cung lập tức ra tay, tuyệt đối không để chúng trở về. Mọi người nghe xong đều gật đầu. Chờ thêm một chốc lát nữa, nam tử áo xanh đột nhiên xuất hiện ở trên đài. Thấy tiên gia trở về, mọi người bên ngoài lập tức ngừng nói chuyện, ngồi ngay ngắn lại. Nam tử áo xanh vừa xuất hiện, quay đầu nhìn về vị trí khảm ở chính đông. Ánh mắt vừa dừng lại thì cửa tiên cung vốn kết nối với bên ngoài lập tức khôi phục nguyên trạng, chỉ có thể ra chứ không thể vào. Nam tử áo xanh trước đó hẳn đã tới nơi rất lạnh, nên là trên người vẫn còn vương chút tuyết. Nam tử áo xanh bước về phía vị trí càn ở chính bắc, đồng thời mà nói: không nhiều không ít, vừa đúng nửa canh giờ. Chắc là các vị cũng đã chuẩn bị xong rồi. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Dứt lời, nam tử áo xanh đi tới vị trí càn ở chính bắc. Vừa ngồi xuống thì phía sau lập tức xuất hiện một chiếc ghế trúc do linh khí hóa thành. Khác với những chiếc ghế do tiên gia trước đó hóa ra, chiếc ghế trúc này lại là một chiếc ghế bập bênh có tựa lưng và chỗ gác chân. Nam tử áo xanh ngồi xuống, ghế bập bênh lập tức chậm rãi đung đưa qua lại. Hắn ngả lưng trên chiếc ghế, lăn lăn quả cầu nhỏ ở trong lòng bàn tay. Đừng quá căng thẳng làm gì, thư giãn chút đi. Ta không khó nói chuyện như là các người nghĩ đâu. Cho dù nam tử áo xanh rất nhã nhặn, nhưng người này sau cùng vẫn là kim tiên chứng đạo. Mọi người bên ngoài không ai dám lơ là hay là hỗn hào, đều là ngồi thẳng, sắc thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Quy tắc chuyển giao linh phù là trước tỉ võ, sau luận đạo. Nam tử áo xanh túy mà nói. Nhưng so với tu vi võ công, ta sẽ càng coi trọng tâm trí và phẩm hạnh. Lần này chúng ta làm ngược lại, trước luận đạo sau tỉ võ. Những ai muốn lấy kim phù của ta, mời bước lên đài. Nghe vậy mọi người bên ngoài kinh ngạc nghi hoặc nhìn nhau. Chưa biết đề mục là gì, đã liều lĩnh lên đài, chắc chắn sẽ mang rủi ro cực kỳ lớn. Đang lúc mà mọi người do dự, thì Long Hạo Thiên đầu tiên là rời chỗ đứng dậy, rồi từ từ bước lên đài. Lại nói thì đang lúc mọi người do dự, Long Hạo Thiên đầu tiên rời chỗ đứng, bước lớn lên đài. Dưới đài thì vẫn còn vài tên bang chúng cái bang chưa từng lên đài. Sau khi mà Long Hạo Thiên bước lên thì mấy tên cái bang vốn chưa ra tay cũng rời chỗ đứng dậy bước lên đài đá. Trường Sinh không cảm thấy xa lạ với cách làm của đám người cái bang này. Bởi lúc mà Liễu Thiên Lâm và những người khác tranh đoạt đồng phù thì bọn chúng cũng dùng chiến thuật biển người như vậy. Cái người đàn ông áo xanh kim tiên này thì yêu cầu tất cả những ai muốn tranh đoạt tấm kim phủ này cùng lên đài. Ở trong tình huống chiến thuật biển người, rõ ràng là cách làm thông minh, có thể tăng thêm đáng kể khả năng cái bang giành được tấm kim phủ. Coi bộ lần này cái bang coi như dốc toàn lực rồi. Mà tên Long Hạo Thiên này cũng thật là lớn gan nhỉ, dám dẫn người cùng lên. Đại đầu cười mà nói. Bởi nếu nhỡ chẳng may cái tấm kim phù rơi vào tay mấy tên tay chân nào đó thì lúc đó mới thú vị. Quay đầu cầm kim phù bỏ chạy, hắn khóc cũng không kịp. Thích Huyền Minh tiếp lời mà nói. Chỉ có kim phù thôi thì cũng là vô dụng. Tu vi không đủ đương nhiên là không đánh lại Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên dù không đánh chết được tên đó thì vẫn có thể bắt sống mà. Ờ nhỉ. Đại đầu gật đầu. Nếu như là kim phù thật là bị tên tay chân làn nào của cái bang đoạt được thì bọn chúng sẽ lập tức ra ngoài giết người cướp đồng phù. Như vậy sẽ có hai linh phù. Cái tên tay chân kia có thể chuyển kim phù cho Long Hạo Thiên rồi. Trong lúc mà Đại đầu và Thích Huyền Minh nói chuyện thì những người ngoài sân đang lần lượt lên đài. Phần lớn những người lên đài đều là những kẻ cô độc, tản bộ một mình. Nhưng số lượng không ít. Chỉ một chốc lát sau thì trên đài đã có hơn 10 người. Những người lên đài đều biết cái bang không thể xem thường, cũng biết Long Hạo Thiên đã thần công đại thành. Lý do dám lên đài là bởi vì trước khi tỉ võ cần luận đạo trước. Nếu Long Hạo Thiên trong phần luận đạo bị đào thải thảm hại thì khi tỷ võ cũng không cần phải đối mặt với hắn nữa. Đúng vào lúc mọi người bên phía mình đang quan sát những người lên sân, thì đám người mặc đồ đen kia cũng đột nhiên toàn bộ đứng dậy bước về phía đài đá. Thấy tình hình này, Đại Đầu và những người khác đồng loạt quay đầu nhìn Trường Sinh chờ ý kiến. Trường Sinh cũng không ngờ rằng cái đám người áo đen này lại sẽ lên đài tranh kim phủ với cả Long Hạo Thiên ở ngay trận đầu. Phải biết rằng đằng sau những người áo đen này là Chu Toàn Trung và Tôn Nho. Việc bọn chúng lên đài tranh kim phủ với Long Hạo Thiên đối với cả phía phe mình mà nói thực ra không phải là chuyện quá xấu, bởi vì Long Hạo Thiên chắc chắn sẽ vì vậy mà oán hận Chu Toàn Trung và Tôn Nho. Vương gia, bọn chúng đang diễn cái trò gì vậy nhỉ? Đại Đầu có chút không hiểu nổi. Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói: bọn họ đoán được sau khi việc kết thúc chúng ta sẽ chặn giết bọn chúng, nên bọn chúng tranh thủ lên sân trước đó. Bất kể có giành được kim phủ hay không, thì sau khi trận tỉ thí này kết thúc, bọn chúng đều sẽ rút lui sớm. Ờ nhỉ, nhưng mà tại sao cái người phụ nữ che mặt kia không lên đài nhỉ? Đại Đầu hỏi. Những người áo đen lên sân lúc này chỉ là tên lên thử vận may thôi, khả năng đoạt được kim phủ không lớn lắm. Người phụ nữ che mặt kia tu vi thâm hậu, dù không có trợ thủ cũng sẽ có thực lực tranh đoạt kim phủ. Trường Sinh nói tới đây hơi dừng lại rồi lại tiếp tục nói: mà ả ta không lên sân có lẽ còn một nguyên nhân nào khác, đó là biết chúng ta sẽ vô cùng căm ghét bọn chúng, lo sợ nếu tự mình lên sân thì ta cũng sẽ lên sân gây khó dễ cho bọn chúng. Ờ đúng đúng đúng đúng. Đại Đầu gật đầu lia lịa. Ả ta là muốn để đám tiểu tốt này đánh xong sẽ chạy trước, còn lại một mình ả ta khi muốn trốn thoát thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Khai không một chút biểu cảm mà chen vào nói: nhưng nếu ả ta đoạt được kim phù, người chạy trốn sẽ là chúng ta đó. Người có thể đứng lúc nào cũng dội gáo nước lạnh được không hả? Đại Đầu nhăn mặt bĩu môi: người ta cưới vợ, người lại khóc tang, toàn mang đến rắc rối đen đổi không à? Trong những lần tranh đoạt đồng phù và ngân phù trước đó thì Trường Sinh luôn bình tĩnh, nhưng mà khi thực sự đến lượt tranh đoạt kim phù thì lòng của hắn cũng không khỏi căng thẳng. Không phải là do không tự tin vào võ công và kiến thức của mình, mà là bởi vì hắn đã tổng kết ra một quy luật từ 15 trận trước, là phẩm giai của tiên nhân càng cao thì sẽ càng không hành xử theo lễ bình thường. Nếu hai vị kim tiên xuất hiện sau này đều đưa ra những đề bài kỳ quái thì cách ứng phó của hắn chưa chắc đã làm họ hài lòng được. Lúc này thấy không còn ai lên đài nữa, người đàn ông áo xanh kim tiên đó đứng dậy ở khỏi ghế bập bênh rồi nói: được rồi đó, không đợi nữa, chúng ta bắt đầu. Khi mà vừa dứt lời xong thì tay phải của người đàn ông áo xanh đó khẽ nâng lên, trên đài đá lập tức xuất hiện hơn 20 chiếc bàn nhỏ. Trên mỗi chiếc bàn đều bày sẵn văn phong tứ bảo và mấy tờ giấy. Thấy cảnh tượng này thì mọi người trên đài và dưới sân đều sửng sốt, không ai ngờ rằng cái người đàn ông áo xanh đó lại dùng cách này để tuyển chọn. Trịnh trọng như vậy thì chẳng khác gì khoa cử cả. Mỗi người các ngươi tìm một chỗ đi, người đàn ông áo xanh tùy mà nói. Các bàn nhỏ lần lượt được đặt ở ba phía đông, tây và nam của đài đá, xếp hàng ngay ngắn, khoảng cách đều đặn. Nghe lời người đàn ông áo xanh, mọi người trên đài bắt đầu tìm chỗ. Lý do là tìm chỗ chứ không phải là ngồi xuống, là bởi vì những chiếc bàn này rất là thấp, phía sau không có ghế, mọi người đều ngồi xếp bằng trên đất. Tiên nhân à, nếu tôi không biết chữ thì phải làm sao chứ? Có người tỏ vẻ khó xử. Xuống đi thôi, người đàn ông áo xanh vẫy vẫy tay. Không tính ngươi bị loại, vẫn có thể tham gia hai trận sau. Theo động tác vẫy tay của người áo xanh, trên đài lập tức vơi đi một chiếc bàn. Thấy thái độ của người áo xanh kiên quyết, không thông cảm, người võ sĩ không biết chữ kia đành bực tức bước xuống đài. Lúc này đã có người tìm chỗ và bắt đầu lật giấy trên bàn. Đại Đầu cố gắng vươn cổ nhìn kỹ. Trên bàn hình như là giường dường như là không chỉ có 2-3 tờ giấy thì phải. Vấn đề luận đạo lần này chắc chắn là không ít rồi. E rằng cũng phải tốn khá nhiều thời gian đó. Trường Sinh gật đầu. Người đàn ông áo xanh đã nói trước là trận tỉ thí này sẽ khá dài. Và đây cũng là một trong những lý do mà người đàn ông áo xanh cho mọi người ra ngoài giải quyết nhu cầu cá nhân. Sau khi mà mọi người trên sân đều đã ổn định chỗ ngồi, sắp xếp xong xuôi rồi, bọn họ chăm chú nhìn người đàn ông áo xanh chờ ông ta ra đề. Không ngờ rằng cái người đàn ông áo xanh đó không nói gì mà lại ngả lưng trên ghế bập bênh, tùy mà xoa xoa quả cầu nhỏ trong tay. Đúng vào lúc này thì cảnh vật trên đài đá đột nhiên thay đổi. Hai lão nông dân áo rách nát ngồi xổm ở đầu ruộng, bên cạnh để nông cụ canh tác. Lúc này một trong hai lão nông đang nhai chiếc bánh ngô trong tay. Người kia thì ôm vò uống cháo. Vừa ăn bọn họ vừa trò chuyện tùy ý. Ban đầu họ nói về việc không mua nổi muối, thức ăn thì nhạt nhẽo. Sau đó lão nông ăn bánh bắt đầu ngưỡng mộ hoàng đế, cho rằng hoàng đế chắc chắn là mỗi bữa đều có dưa muối để ăn với cơm. Đối với cách nói của đồng bạn, lão nông uống cháo tỏ ra khinh thường, nói rằng hoàng đế mỗi bữa không chỉ có ăn mười mấy loại dưa muối, mà cháo gạo uống cũng đặc sánh khác thường, thậm chí cắm đũa vào cũng không đổ. Khi mà hai lão nông ngừng nói chuyện, ảo ảnh biến mất, đài đá trở lại như cũ. Chư vị có cảm ngộ gì không? Người đàn ông áo xanh cười cười mà hỏi. Hãy viết ra ý giản ngôn yếu, thời gian giới hạn một chữ. Trong lúc mọi người trên đài cúi đầu viết, đại đầu quay đầu sang nhìn Trường Sinh. Hắn thích nhất là nghe kiến giải của Trường Sinh, luôn có sự sáng suốt và thấu hiểu, giống như nhìn thấu mọi việc từ trên cao. Thấy Trường Sinh không nói và cũng không có ý định nói gì, đại đầu cười ngượng nghịu mở lời. Công nhận Kim Tiên quả nhiên lợi hại nhỉ. Ảo ảnh trên đài vừa rồi giống y như thật vậy. Trường Sinh gật đầu. Thấy Trường Sinh vẫn im lặng, đại đầu càng tò mò, đành nói tiếp. Những người này coi như là tính toán hơi sai rồi. Viết cảm ngộ còn khó hơn nhiều so với cả chọn đúng sai nữa. Trường Sinh lại gật đầu. Đại đầu đành bất lực, đành phải hỏi thẳng. Vương gia, thế vương gia có cảm ngộ gì? Trường Sinh chỉ mình, rồi lại chỉ những chiếc bàn ở trên đài, ra hiệu phía mình ngồi hàng đầu, dù nói nhỏ thì cũng có thể bị những người trên đài nghe thấy. Đại đầu hiểu ý, đành kìm nén sự tò mò không hỏi nữa. Lúc này phía trên đài đá có tổng cộng là 22 người ngồi. Có người viết vài nét, một mạch hoàn thành. Có người gãi đầu bứt tai, mặt mày ủ rũ. Lại có người nghiêm túc, cầm bút viết xoẹt xoẹt rất nhanh. Lại có người do dự, sửa đi sửa lại nhiều lần. Ba chữ là một khắc, một chữ thì rất ngắn ngủi. Hết thời gian, người đàn ông áo xanh lập tức đứng dậy. Tay trái xuất hiện một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Hộp không có nắp, có thể thấy bên trong toàn là những viên đan nhỏ bằng hạt đậu. Chư vị vất vả từ xa tới, để các người ra về tay không dường như là thiếu lễ độ của tiên gia. Ở đây có chút đan dược, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Những người bị loại, mỗi người một viên, cũng không uổng công chúng ta gặp gỡ ngày hôm nay. Người đàn ông áo xanh túy mà nói. Nghe lời người đàn ông áo xanh, mọi người trên sân đều vui mừng. Còn những người dưới sân thì bắt đầu hối hận vì đã không lên đài. Người đàn ông áo xanh bưng hộp gỗ đi đến vị trí đầu tiên bên phải. Người dự thi vội vàng đứng dậy, hai tay dâng bài lên. Không cần khách sáo, đặt ngược bàn lại là được, người đàn ông áo xanh mà nói. Sau khi nhìn rõ chữ viết trên giấy, người đàn ông áo xanh lập tức nhíu mày lại. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi vô cầu sao? Chuyện này liên quan gì đến trời đất chứ? Không bệnh mà rên, không biết nói gì, cầm đan dược rồi mau xuống đài đi. Đuổi một người rồi, người đàn ông áo xanh lại tiếp tục di chuyển xem bài. Nhìn kỹ rồi lại nhíu mày tiếp. Thùy chi bàn trung san, Lạp lạp, giai tân khổ ư? Đây là cảm ngộ của ngươi sao? Môi lừa không hợp với mõm ngựa, xuống nốt đi. Lại nói thì thấy thanh sam nam tử, có nghĩa rằng là người đàn ông áo xanh đó, đuổi liên tiếp hai người xuống đài. Bọn đại đầu trong lòng càng thêm tò mò. Phương gia, bây giờ bọn họ đều viết xong cả rồi, cũng không sợ bị bọn họ nghe thấy nữa. Rốt cuộc là viết như thế nào thì mới đúng nhỉ? Thế các ngươi cảm thấy như thế nào? Trường Sinh không trả lời mà hỏi ngược lại. Theo ta thấy thì hai cái người nông dân kia đoán bừa đoán bậy. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không húp cháo với cả ăn dưa muối đâu, đại đầu nói. Do Trường Sinh nói là các ngươi, nên sau khi đại đầu nói xong thì Tích Huyền Minh liền tiếp lời. Người nông dân tuy ăn cám nhai rau, nhưng mà không cần lo lắng chính sự của triều đình. Hoàng thượng tuy rằng mặc gấm ăn ngon đó, nhưng mà cũng hao tâm tổn trí, được cái nọ mất cái kia, hưởng lợi ắt phải chịu hại. Người nói cũng có lý nhỉ, đại đầu gật đầu tán thành. Thấy Trường Sinh nghiêng đầu nhìn mình, Dương Khai bèn lên tiếng. Chiêu khuẩn bất ngôn hối sóc, huệ cô bất đàm xuân thu. Dương Khai nói xong thì Trường Sinh từ từ gật đầu. Lời của Dương Khai nói là một câu trong sách của Trang Tử, Tiêu Giao Du, chỉ là nguyên văn chính là chiêu khuẩn bất chi hối sóc, huệ cô bất chi xuân thu. Ý nói loài nấm sinh sáng tối chết, không biết ngày đêm là gì. Huệ cô thực ra là một loài ve sầu rất là nhỏ. Ve sầu thì sống vào mùa hè, nên là cũng không biết mùa xuân và mùa thu là gì. Dương Khai hơi sửa đổi nguyên văn, ý trở thành là nấm không nên bàn luận ngày đêm, ve sầu không nên bàn luận xuân thu. Ngụ ý rằng là đối với cả những việc mình không hiểu rõ thì không nên tùy tiện phỏng đoán. Trường Sinh đã hiểu, nhưng mà đại đầu thì không. Hắn vươn cổ nhìn Dương Khai. Ý ngươi là sao? Dương Khai không giải thích. Dư Nhất thì cũng đã hiểu lời của Dương Khai, đã có đáp án chính xác. Nàng cũng không cần thiết phải tiếp tục đoán nữa. Chỉ còn lại mỗi đại đầu đầy nghi hoặc, đầu óc mù tịt. Trong lúc mà mọi người về phía mình đang nói chuyện bàn luận, thì thanh sam nam tử ở trên đài đang xem xét bài thi thứ ba. Vẻ chau mày của hắn cho thấy rằng cái bài làm này cũng không làm hắn hài lòng. Quả nhiên sau khi xem xét, thì thanh sam nam tử nhíu mày lắc đầu. Chu môn tiểu nhục xú, lộ hữu đông tử cốt. Bảo các ngươi ý giản ngôn yếu, không phải bảo các ngươi ngâm thơ làm phú khoe khoang. Xuống đài đi. Dù rất là thất vọng, nhưng mà thanh sam nam tử không quên tặng đan dược. Người kia xấu hổ đưa tay nhận lấy đan dược rồi ủ rũ bước xuống đài. Thanh sam nam tử bước đến trước một chiếc bàn khác. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, bậc quân vương nên xót thương tình cảnh dân chúng, yêu thương bách tính, cùng mặc áo, cùng chia sẻ ngọt sẻ bùi. Ngươi viết cái gì thế này? Ngươi vừa không phải hoàng đế, cũng không phải ngự sử, lại còn dám bàn luận đạo làm vua. Ngươi không sợ hoàng đế trị tội vượt quyền hay sao? Vậy xin dám hỏi tiên trưởng, kiến giải của tại hạ có chỗ nào không ổn chứ? Người kia sợ hãi mà hỏi. Rất không ổn là đằng khác đó. Thanh sam nam tử đưa đan dược. Lực vi hưu phụ trọng, ngôn khinh mạc khuyết nhân. Ngươi chỉ là một thảo dân, cũng chưa từng làm hoàng đế, cũng chưa từng trị lý triều chính, vậy có tư cách gì để bàn luận về quân vương, chỉ điểm về triều chính chứ? Thấy thanh sam nam tử liên tiếp đuổi bốn người, Đại đầu cũng không kịp nghi hoặc nữa, chăm chú nhìn lên đài. Long Hạo Thiên lúc này ngồi ở vị trí chính nam lệch đông, chỉ còn hai người nữa là đến lượt hắn. Ngôn Nhân, Nhân Thù và Mạc Trung Ư Nhất Thị là hai thành ngữ, ý nói rằng những người khác nhau có quan điểm khác nhau về cùng một sự việc, giữa họ tồn tại bất đồng lớn. Cái vẻ chau mày nhẹ của thanh sam nam tử cho thấy hắn cũng không hài lòng với bài làm này. Nhưng sau một lúc trầm ngâm, hắn không có đuổi người kia đi mà tiếp tục di chuyển đến người kế tiếp. Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính ư? Thanh sam nam tử nhíu chặt mày. Lạc đề một dặm rồi, ngươi xuống đài đi. Thấy thanh sam nam tử di chuyển đến trước mặt của Long Hạo Thiên, mọi người phía mình đều chăm chú nhìn, âm thầm lo lắng. Đương nhiên lo lắng ở đây là không phải lo Long Hạo Thiên trả lời sai, mà lo hắn trả lời đúng. Dĩ vật vật vật, tắc vật khả vật. Dĩ vật vật phi vật, tắc vật phi vật. Thanh sam nam tử chậm rãi mà đọc. Nghe lời của thanh sam nam tử, Trường Sinh vừa kinh ngạc lại vừa thất vọng. Hắn không ngờ rằng Long Hạo Thiên lại có kiến thức như vậy. Vòng này chắc chắn không thể loại hắn được rồi. Đại đầu thì vốn mù mịt, giờ lại càng thêm rối bời. Nó cái gì thế nhỉ? Vương gia, cái gì nhỉ? Thích Huyền Minh bèn giải thích. Cái câu đó là xuất xứ từ kinh Phật Đại Luận đó. Có nhiều ẩn dụ, các tăng nhân khác nhau có cách hiểu khác nhau. Người bệnh bạ cái gì? Nói thẳng vào ý chính đi. Đại đầu ngắt lời Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Thì ví dụ như là nên dùng đào đổi đào, thì đào vẫn là đào. Còn nếu dùng đào đổi tình cảm, thì đào không còn là đào nữa. Nói đơn giản là mọi việc đều tồn tại biến số. Không thể vì mình thấy gì, nghĩ gì mà võ đoán cho rằng thứ đó là gì được. Liền tha liền thuyền, thế chẳng phải giống với cả lời Dương Khai nói hay sao? Chẳng lẽ tên này cũng biết kinh Phật ư? Đại đầu nói đến đây bỗng bừng tỉnh. Ta suýt quên mất nhỉ, hắn vốn là một nhà sư trước đây mà. Ở phía trên đài thì sau khi trầm ngâm một chút, thanh sam nam tử quả nhiên không đuổi Long Hạo Thiên, sau đó lại tiếp tục bước về phía tây xem xét. Trên đài vốn có 22 người, sau khi mà thanh sam nam tử đi một phòng thì chỉ còn lại có 11 người. Không nhiều không ít, vừa đúng loại một nửa. Những câu trả lời của những người được ở lại thực ra thì cũng không thống nhất, mà mỗi người có trọng điểm khác nhau. Tuy nhiên lại có một điểm chung là đều đề cập đến việc không thể hấp tấp suy bụng ta ra bụng người. Đối với cả những việc không hiểu rõ thì không thể dễ dàng kết luận. Đại đầu thì chỉ là nóng lòng tò mò, cũng không phải là ngu ngốc đần độn, nên cũng nhanh chóng tổng kết được quy luật. Cũng hiểu rồi nhỉ. Trong mắt tiên nhân thì chúng ta chính là hai lão nông dân kia. Hắn ta hy vọng là chúng ta biết mình mắt ngắn tầm nhìn hạn hẹp, nên là gặp việc gì thì phải suy nghĩ nhiều, phải nghĩ kỹ, nhìn kỹ thì mới quyết định được. Trường Sinh từ từ gật đầu. Lời nói của đại đầu quả thực là có lý. Lý do mà thanh sam nam tử đưa ra đề bài như vậy thì bản chất là thử thách thái độ xử thế của các ứng viên. Trong mắt tiên nhân, phàm nhân đều là rất ngu xuẩn. Ngu xuẩn kỳ thực không đáng sợ, nhưng đáng sợ là vừa ngu xuẩn lại vừa tự cho mình là đúng. Gặp việc lười động não thì rất hấp tấp đã kết luận. Nếu như là kim phủ rơi vào tay loại người như vậy, oan hồn và chuyện lố bịch chắc chắn là không ít. Sau đó thì thanh sam nam tử khẽ động tâm niệm. Những chiếc bàn của những người bị loại đều biến mất. Những người còn ở lại thì vẫn còn nguyên chiếc bàn vị trí. Thanh sam nam tử lại trở về vị trí càn, ngồi vào ghế bập bênh. Chiếc hộp gỗ vốn để trên tay trái cũng biến mất, thay vào đó là chiếc bầu nhỏ bằng ngọc hoàng được chạm khắc. Thanh sam nam tử xoa xoa chiếc bầu nhỏ, đồng thời tay phải khẽ nâng lên. Phía trên đài đá lập tức xuất hiện một nữ tử áo trắng dùng quạt che mặt, Mọi người thấy vậy thì đều ngẩng đầu ngắm nhìn. Chỉ nhìn thấy nữ tử áo trắng, tóc mây phất phơ, thân hình yểu điệu, đứng lơ lửng trên không, áo bay phấp phới. Cũng do quạt che mặt nên không thể thấy được dung nhan thật sau tấm quạt đó. Nào, hãy viết ra dung mạo của nàng. Thanh sam nam tử túy mà nói. Thời hạn cũng là một chữ. Lời vừa mới dứt thì mọi người trên sân đều nhíu mày lại. Nguyên nhân đơn giản là nữ tử áo trắng này dùng quạt che mặt. Khác với việc che mặt vẫn để lộ đôi mắt, dùng quạt che mặt thì ngay cả mắt cũng chẳng nhìn thấy. Không thấy gì thì làm sao biết người này trông như thế nào. Đại đầu ngại làm phiền Trường Sinh mãi, nhưng lại không kìm được sự tò mò trong lòng, liền quay sang nhìn Thích Huyền Minh bên trái. Này, Trần Hán Tử, tao với người đánh cược một ván không? Thôi, tao không đánh cược với người đâu. Người đánh cược không có tốt, toàn trốn nợ không à? Thích Huyền Minh nói. Ta lúc nào trốn nợ chứ? Đại đầu bĩu môi. Thích Huyền Minh nói. Thì cái trận Dương Khai tranh linh phủ đó, ngươi bảo cái vị tiên gia kia trước khi đi thì thầm với cả Dương Khai, là nhờ Dương Khai bí mật chăm sóc cái người phụ nữ nào đó. Kết quả người ta chỉ bảo Dương Khai đến Đăng Châu Vô Cực Quán hô mấy nước cờ. Ngươi nói thua sẽ cho ta cưỡi như ngựa, vậy ngươi có chịu nhận hay không hả? Thì cứ đánh cược một ván nữa đi, nếu ta thắng thì chúng ta hòa. Đại đầu nói. Thì nếu ngươi thua thì sao? Thích Huyền Minh hỏi. Đại đầu suy nghĩ một chút rồi lại nói. Vậy thì ta sẽ đồng ý làm một việc cho ngươi. Ngươi bảo ta làm cái gì, ta làm cái đó. Hai việc. Nợ cược lần trước ngươi còn chưa trả xong mà. Thích Huyền Minh nói. Ở thì chơi. Đại đầu gật đầu. Vậy được rồi, cược cái gì ngươi nói đi. Thích Huyền Minh nói. Thì như đề bài đó, thử cá cược xem nữ tử áo trắng kia trông như thế nào. Đại đầu nói. Ai mà biết được. Thích Huyền Minh lắc lắc đầu. Chính vì không biết nên là chúng ta mới cá. Ta cá cược nàng ấy xinh đẹp, còn ngươi cá cược nàng ấy khó coi xấu xí, được không? Đại đầu nói. Hả? Cái gì cũng là do ngươi. Thế thì lấy đâu công bằng? Chưa để cho Thích Huyền Minh lên tiếng thì Trường Sinh ở bên cạnh đã khẽ ngắt lời. Không cần sợ, cứ đánh cược với hắn đi. Thích Huyền Minh vô cùng tin phục Trường Sinh. Nghe lời Trường Sinh nói thì lập tức kết luận. Được, vậy ta đánh cược với ngươi. Không chỉ có Thích Huyền Minh tin phục Trường Sinh, mà đại đầu cũng vậy. Dù không biết tại sao Trường Sinh lại có phán đoán thế, nhưng mà cũng bắt đầu nghi ngờ suy nghĩ của mình. Chấn phèo. Thôi, Huy, không cược quọt gì cái gì nữa. Thấy đại đầu vừa lâm trận lại rút lui, Thích Huyền Minh tỏ vẻ khinh thường nhếch mép, đầy vẻ chẳng thèm. Đại đầu lại ngoảnh đầu sang một bên. Vốn dĩ là chuyện của hai ta, tự dưng vương gia nhúng tay vào thì còn gì thú vị nữa. Thích Huyền Minh thì đã quá quen với việc đại đầu thay đổi và lật lọng, nên là cũng không thèm so đo với hắn. Cười một tiếng rồi đưa mắt nhìn lại bệ đá. Lúc này mọi người trên đài vẫn đang do dự, không ai vội vàng xuống bút. Một chữ thời gian tuy ngắn ngủn, nhưng viết vài câu miêu tả dung mạo nữ tử áo trắng thì cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Mọi người vẫn còn thời gian suy nghĩ và phán đoán. Cũng do nữ tử áo trắng dùng quạt che mặt, mọi người muốn miêu tả dung mạo của nàng cũng chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Một lúc sau cuối cùng có người xuống bút, sau đó những người khác cũng lần lượt cầm bút viết. Một chữ vừa kết thúc, nam tử áo xanh rời chỗ đứng dậy, lần lượt xem đáp án của mọi người. Trên đài lúc này tổng cộng có 11 người, trong đó 4 người đã miêu tả dung mạo của nữ tử áo trắng. Vì nữ tử áo trắng mặc trang phục tiên nữ và thân hình uyển chuyển, 4 người này đã miêu tả nàng giống như là một mỹ nhân tuyệt sắc, thanh lịch, có thể tẩy sạch bụi trần. 7 người còn lại bao gồm cả Long Hạo Thiên trong đó đều trả lời đại đồng tiểu dị, chỉ nói không thể nhìn thấy, không cách nào miêu tả được. Sau khi xem đáp án của mọi người, Nam tử áo xanh vung tay trái lên, nữ tử áo trắng trên bệ đá lập tức hạ quạt xuống. Một khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành hiện ra với nụ cười tươi rói. Ui, quả nhiên một mỹ nhân mà. Ui, biết vậy đánh cược với người thì tốt rồi. Đại đầu hối hận không thôi. Thích Huyền Minh thì không có tâm trạng cãi nhau với cả đại đầu, đầy phấn khích nhìn sang Trường Sinh. Long Hạo Thiên trả lời câu này sai rồi. May quá, hắn ta không có duyên với cả Kim Phủ rồi. Sai, hắn trả lời đúng đó. Trường Sinh tùy ý mà nói. Trước khi mà Thích Huyền Minh kịp hỏi tại sao mà Trường Sinh lại nói như vậy, thì nam tử áo xanh trên đài đã trầm giọng lên tiếng, tuyên bố bốn người ứng viên miêu tả dung mạo tiên nữ bị loại. Có người không phục, dũng cảm lên tiếng chất vấn. Dám hỏi tiên trưởng, rõ ràng chúng tôi trả lời đúng, nhưng tại sao lại bị đuổi chứ? Các ngươi là đoán đúng, không phải trả lời đúng. Nam tử áo xanh nghiêm túc mà nói. Không biết nội tình, lại đoán mò, tất sẽ không phân biệt được thiện và ác, phải và trái. Các bạn thông cảm bởi vì cái bản dịch nó lúc thì thanh sam trung niên, lúc thì lại nam tử áo xanh, nhưng mà chung quy thì vẫn là một người. Thì mình cũng ngại chỉnh sửa lại, nên là các bạn chịu khó nghe. Chúng ta lại tiếp tục. Dù là lời của nam tử áo xanh nói quả thực có lý, nhưng bỏ lỡ Kim Phủ như vậy thì trong lòng bốn người bị loại vẫn không có cam tâm. Có người lại mở miệng. Xin tiên trưởng hãy rộng lượng, bốn chúng tôi không phải đoán mò, mà là thấu hiểu manh mối, phân biệt chi tiết mới có kết luận như vậy mà. Manh mối và chi tiết ngươi nói, có phải thân hình và trang phục của tiên nữ hay không? Nam tử áo xanh túy mà hỏi. Đúng vậy, người sau gật đầu. Ta cũng tin rằng các ngươi quả thực đã suy nghĩ, nhưng chỉ dựa vào thân hình và trang phục của nàng thì không đủ để suy ra dung mạo của nàng. Nam tử áo xanh bình tĩnh mà nói. Manh mối không đủ, căn cứ không đủ thì không thể tùy tiện kết luận được. Thấy người nói còn muốn tranh luận, nam tử áo xanh sầm mặt lại. Người sau thấy vậy trong lòng run sợ, vội vàng cúi đầu im miệng. Nam tử áo xanh sau đó lấy ra hộp gỗ. Bốn người bị loại, mỗi người được tặng một viên đan dược, ấm bức rời khỏi trường. Bàn của bốn người bị loại khá gần phía mọi người. Trước khi mà nam tử áo xanh dẹp bỏ bàn, Trường Sinh chăm chú nhìn một cái, chỉ thấy trên bàn vẫn còn 3 tờ giấy trắng chưa dùng. Điều này cho thấy rằng Long Hạo Thiên và những người khác rất có thể sẽ phải đối mặt với 3 vòng sàng lọc tiếp theo. Sau đó ảo ảnh lại xuất hiện, là một nhóm thư sinh đang uống rượu trò chuyện. Trong đó có 5 thư sinh đều là người trẻ tuổi. Trên bàn rượu không có nhiều món ăn, rượu uống được đựng trong bình gốm, rõ ràng không phải loại rượu ngon. Lúc này các thư sinh đang bàn luận văn chương thơ phú. Mọi người trên trường không biết nam tử áo xanh tiếp theo sẽ hỏi cái gì, sợ bỏ sót chi tiết nào đó nên đều căng thẳng quan sát, cẩn thận lắng nghe. Vương gia, có phải vừa rồi vương gia ngay từ đầu cũng đã biết cái nàng tiên đó rất là xinh đẹp rồi không? Đại đầu vẫn còn vương vấn về vấn đề bỏ lỡ cơ hội cá cược với cả Thích Huyền Minh. Trường Sinh lắc đầu mà nói, ta không biết, ta vốn tưởng khuôn mặt sau quạt đó rất xấu xí cơ. Thấy đại đầu bối rối gãi đầu, Trường Sinh kiên nhẫn giải thích thêm. Ta đoán hành động này của tiên gia là đang thử thách mọi người trên trường, là có sẽ tự cho là đúng mà đoán mò khi mà manh mối không đủ hay không. Cứ vốn tưởng rằng tiên nhân sẽ cố ý biến người phụ nữ đó thành rất xấu để loại bỏ những kẻ tự cho mình là đúng. Nhưng mà không ngờ rằng hắn lại thành thật cho ứng viên xem dung mạo thật của người phụ nữ. Phải biết rằng tiên gia có thể tùy thay đổi dung mạo người phụ nữ, nhưng hắn vốn có thể biến nàng thành rất xấu, nhưng hắn không làm như vậy. Đúng vậy nhỉ, hắn trực tiếp biến ra một con ma só để bốn người kia im miệng, thì là tiết kiệm được bao nhiêu không? Cứ phải biến ra một mỹ nữ, lại còn lãng phí lời lẽ giải thích với họ nữa. Đại đầu nói. Trường Sinh tiếp lời. Ta nghi ngờ những ảo ảnh này đều là những chuyện đã từng xảy ra. Người phụ nữ áo trắng này rất có thể cũng có thật, và vốn đã có dung mạo như vậy. Tiên gia thành thật cho xem có lẽ là để triệt để ngăn chặn việc đoán mò, để người đời hiểu rằng đoán mò là một sai lầm rất là nghiêm trọng. Dù có may mắn đoán đúng thì cũng phải chịu hình phạt nghiêm khắc. Đại đầu gật đầu. Cũng phải nhỉ. Bất kể chuyện gì cũng phải chú trọng chứng cứ xác thực, chứ cứ dựa vào đoán mò chắc là không được. Sớm muộn cũng có lúc đoán sai. Trường Sinh tiếp tục mà nói. Ta đã nói với các ngươi trước đây rồi đó. Tiên gia coi trọng nhất là sự công bằng, mà tiền đề của công bằng là phân biệt rõ ràng phải trái. Nếu ngay cả vụ án cũng không xét rõ, làm sao có thể phán đoán chính xác được? Vương gia nói chính xác đó. Đại đầu ngoảnh đầu lại nhìn Long Hạo Thiên trên đài. Trước đây thì ta luôn cho rằng cái tên này đầu mụn nhọt, chân nhảy mù, xấu xa xấu xương. Nhưng mà không ngờ hắn cũng có chút tốt đây nhỉ. Không cần nghi ngờ, hắn là một kẻ xấu đó. Trường Sinh lắc đầu. Hắn có thể trả lời đúng không phải là xuất phát từ bản tâm, mà là do quan sát cẩn thận thôi. Tính cách của mỗi vị tiên gia đều không giống nhau. Vị tiên gia trên đài này rất coi trọng thái độ của chúng ta. Hắn thích những người biết mình có thiếu sót, xử sự thận trọng. Vòng 1 khảo về việc không biết thì đừng nói bậy. Còn vòng 2 khảo về việc không biết thì đừng tùy tiện kết luận. Vòng 3 này nếu không có ngoại lệ thì khảo cũng là về vấn đề tương tự thôi. Trong lúc mà hai người trò chuyện thì nhóm thư sinh trong ảo ảnh vẫn còn đang hào hứng bàn luận. Lúc này chủ đề đã chuyển sang tiền bạc và phụ nữ. Các thư sinh cho rằng người đọc sách nên có phong thái cao thượng, tu dưỡng đạo đức, giàu sang không dâm, nghèo hèn không đổi, uy vũ không khuất, xem tiền bạc như phân bụi, xem hồng nhan như họa thủy, xem công danh như rơm rác. Cuộc thảo luận của các thư sinh kéo dài khoảng nửa nén hương. Sau đó ảo ảnh dần dần biến mất. Nam tử áo xanh tùy ý mà nói. Nào, viết xuống cảm ngộ. Thời gian là một chữ. Đại đầu nhịn tò mò không hỏi lại lần nữa. Trường Sinh nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Độ khó của vòng 3 này lớn hơn rất nhiều so với cả hai vòng trước, nhưng vẫn có manh mối để theo. Sau khi mọi người trên đài viết xong đặt bút xuống, trong lòng Trường Sinh cũng đã có suy tính liền hỏi. Thế nào, các người có cảm ngộ gì không? Chỉ theo ta thấy cái bọn thư sinh đó giả giả thanh cao, cứ thích thổi phồng. Đại đầu cười cười mà nói. Theo ta thì niệm kinh là bổn phận của hòa thượng, làm quan là bổn phận của thư sinh. Thư sinh nên cầu công danh, tạo phúc cho bách tính, chứ không nên chỉ lo phần mình, gửi tình vào non nước. Thích Huyền Minh nói. Do là các quan văn trong triều luôn phỉ báng mọi người, lại cộng thêm cái chuyện Tiền Trung Lâm dư nhất không có ấn tượng tốt với cả quan văn, với thư sinh cũng là như vậy. Theo ta chỉ là khoa trương hão huyền, toàn lũ vô dụng. Thấy Dương Khai không lên tiếng, đại đầu liền thúc giục. Dương Khai, thì người nghĩ sao? Theo ta thì tiền bạc như phân bụi là bởi vì bọn họ không có tiền bạc. Còn xem hồng nhan như họa thủy là bởi vì bọn họ không có hồng nhan. Còn xem công danh như rơm rác là bởi vì bọn họ làm gì có công danh. Dương Khai nói. Tốt, tiếp tục đi. Trường Sinh cười cười. Chỉ khi gia tài vạn quan mới biết sau khi có tiền thì tình cảnh thế nào. Chỉ khi ôm người đẹp trong lòng mới biết có hồng nhan là cảm giác ra sao. Và chỉ khi làm quan thì mới biết sau khi làm quan là tâm cảnh thế nào. Dương Khai nói. Trường Sinh gật đầu chậm rãi. Chính xác. Những việc chưa từng trải qua không thể tùy tiện đoán mò, chỉ khi sở hữu mới có tư cách đánh giá. Lại nói vào lúc này ở trên đài, nam tử áo xanh đang lần lượt xem xét đáp án của mọi người. Do người đàn ông mặc áo đen phía trước Long Hạo Thiên đã bị loại ở ván trước, Long Hạo Thiên liền được xếp ở vị trí đầu tiên bên phải. Nam tử áo xanh mỗi lần đều di chuyển theo chiều thuận, lần này liền đến trước bàn của Long Hạo Thiên đầu tiên. Mặc dù nam tử áo xanh trước đó đã nói với mọi người không cần đứng dậy, nhưng Long Hạo Thiên vẫn đứng lên, cúi đầu, cúi người đứng im. Chiêu khuẩn bất ngôn hối sóc, huệ cô bất đàm xuân thu. Nam tử áo xanh tùy mà đọc. Nghe nam tử áo xanh đọc, mọi người phía đối phương nhìn nhau. Đại đầu tức giận đứng dậy chỉ tay. Cái tên vô sĩ! Chưa để đại đầu nói hết, Trường Sinh đã kéo hắn ngồi xuống. Đừng nói nữa. Nghe lời nói của đại đầu, nam tử áo xanh liền quay lại nhìn hắn một cái. Thấy hắn bị Trường Sinh kéo về chỗ ngồi, liền không trách mắng, sau đó thu tầm mắt di chuyển đi nơi khác. Long Hạo Thiên không lập tức ngồi xuống, đợi nam tử áo xanh đi xa mới hơi quay người, nhìn Trường Sinh và mọi người cười ngượng nghịu, liên tục chắp tay. Đại đầu trợn mắt mà nhìn. À, còn dám cười. Ta đã thấy kẻ vô liêm sỉ, nhưng mà chưa thấy ai vô liêm sỉ như người đâu. Đúng thật, tên mặt dày vô liêm sỉ. Thích Huyền Minh cũng tỏ vẻ khinh thường. Lúc này Long Hạo Thiên đang nhìn mọi người phía bên mình. Đại đầu và những người khác có thể không giữ ý, nhưng Trường Sinh phải có phản ứng. Tuy nhiên hắn không thể ngay lập tức quyết định nên tỏ ra thân thiện với Long Hạo Thiên hay là cự tuyệt hắn. Câu trả lời vừa rồi của Long Hạo Thiên rõ ràng là nghe lén cuộc nói chuyện trước đó của mọi người. Nếu không thì đã không thể nào giống hệt những gì mà Dương Khai đã nói. Tuy nhiên lời nói của Dương Khai là quan điểm về ván đầu tiên. Long Hạo Thiên dù mượn dùng nhưng lại ứng phó với ván thứ ba. Vì vậy cũng không thể nói là Long Hạo Thiên là ăn cắp trắng trợn được. Chỉ có thể nói hắn mượn dùng để tham khảo mà thôi. Long Hạo Thiên có rất nhiều binh mã, lại chiếm đoạt Tây Xuyên. Trường Sinh cũng khá e dè hắn, tự nhiên là không muốn hắn lấy được kim phù rồi. Nhưng mà lúc này Long Hạo Thiên đã may mắn vượt qua ba vòng, chỉ còn lại hai câu hỏi. Nếu lúc này tỏ ra thù địch với Long Hạo Thiên, nhỡ đâu hắn may mắn có được kim phù, như vậy hai bên sẽ hoàn toàn xé mặt. Nhưng nếu lúc này tỏ ra thân thiện với Long Hạo Thiên, trong hai vòng tuyển chọn sau đó, Long Hạo Thiên có thể nhờ mình giúp đỡ, lúc đó mình nên giúp hay không? Sau một lúc trầm tư ngắn ngủi và gấp gáp, Trường Sinh cuối cùng là chọn cách thứ hai, gật đầu với Long Hạo Thiên với vẻ mặt không một chút cảm xúc. Thấy Trường Sinh gật đầu với mình, Long Hạo Thiên trong lòng yên tâm, lại chắp tay với hắn lần nữa rồi quay người ngồi xuống. Đại đầu và những người khác phe mình không ngờ Trường Sinh lại gật đầu với Long Hạo Thiên, trong lòng nghi hoặc đều quay đầu nhìn hắn. Sợ cuộc nói chuyện lại bị Long Hạo Thiên nghe thấy, Trường Sinh không giải thích nhiều với mọi người. Tình huống hiện tại xé mặt là không có lợi cho cả hai bên, hắn và Long Hạo Thiên đều rõ điều đó. Do hai câu hỏi đầu tiên của nam tử áo xanh có điểm chung, mọi người trên đài đã mơ hồ nắm được quy luật. Ba người phía sau của Long Hạo Thiên đều vượt qua suôn sẻ. Người thứ hai nói rằng là tỉnh hoa câu ư hư, bất khả ngữ hải, hạ trùng đốc ư thời, bất khả ngữ băng, khúc sĩ thúc ư giáo, bất khả ngữ đạo. Còn người thứ ba nói rằng hóa long chi lý khả ngôn ngư, vị hóa chi lý bất khả ngôn long. Còn người thứ tư nói là phi minh sát bất hạ định ngữ, phi thân lịch bất hạ kết luận. Ý của cả ba câu này gì đều nói rằng là nếu cá chưa trải qua quá trình hóa rồng thì dù có nói thế nào đi nữa thì nó cũng không thể hiểu được cảnh giới của rồng. Tóm lại rằng là đừng lấy giới hạn của mình để mà đo lường điều mình chưa từng biết. Quay trở lại lúc này thì trên đài ban đầu có 7 người, vòng thứ 3 loại 2 người. Đến lúc này còn lại 5 người. Những người mặc áo đen trên đài trước đó đều đã bị loại hết. Đợi cho tên mặc áo đen cuối cùng xuống đài, đám người mặc áo đen lập tức rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, rời đi đầu tiên. Đại đầu nhìn đám người mặc áo đen đang rút lui, sau đó quay đầu nhìn Trường Sinh. Trường Sinh biết đại đầu đang hỏi là có nên đuổi theo truy sát hay không. Sau một lúc trầm ngâm, lắc đầu ra hiệu không vội. Thấy Trường Sinh phản đối, đại đầu cũng không kiên quyết nữa. Lúc này Trường Sinh chưa xuống đài, hắn cũng không muốn Trường Sinh phải lo lắng phân tâm. Lúc này thì thanh sam nam tử lại trở lại ghế bập bênh, tay phải hơi nâng lên, trên đài đá lại hiện ra ảo ảnh. Là một mùa hè oi bức, trăng sáng vàng vặc. Trong một ngôi nhà lớn, mọi người đang hóng mát dưới gốc cây. Một bóng người trèo tường vào, sau đó cầm dao bắt đầu chém giết mọi người trong sân. Sự việc xảy ra đột ngột, gia chủ và gia đình hoảng sợ, vừa hét lớn vừa chạy tán loạn. Kiến trúc trong ảo ảnh khác nhiều so với cả hiện tại. Ngôn ngữ của mọi người nói cũng khác biệt so với cả hiện nay. Dựa vào trang phục không có để nhận ra những người trong ảo ảnh đó dường như là người thời trước Tần. Tiếng kêu thảm thiết của nạn nhân vô cùng thê lương, biểu cảm thì kinh hãi cùng cực chân thật, cho thấy ảo ảnh mọi người đang thấy không phải là do tiên nhân hư cấu mà rất có thể đã thực sự xảy ra. Cũng do ánh sáng mờ mờ, mọi người không thể nhìn rõ khuôn mặt của hung thủ, chỉ thấy hắn liên tục truy đuổi gia chủ và gia đình, ra tay thì vô cùng tàn độc, không tha cả người già trẻ nhỏ, phụ nữ, thậm chí còn không bỏ qua hai con chó đen đang sủa trong sân cùng đàn vịt gà được nuôi ở sân sau nữa. Toàn bộ ảo ảnh đó kéo dài đúng nửa nén hương, mãi cho đến khi sau khi hung thủ vào sân sau thì tiếng kêu thất thanh của đàn vịt gà vang lên, ảo ảnh khi đó mới đột ngột biến mất. Viết ra suy nghĩ trong lòng, thời gian giới hạn một chữ, nam tử áo xanh túy mà nói. Nếu như cái cảnh tượng này xuất hiện ở vòng đầu tiên, tất cả mọi người có thể đều không rõ đầu đuôi. Nhưng với kinh nghiệm từ 3 vòng trước, mọi người trên sân đã biết tiên nhân coi trọng điều gì. Khi trả lời có mục tiêu rõ ràng, không chỉ trích hung thủ tàn độc ra sao, mà chỉ nói chỉ thấy hậu quả, không biết nguyên nhân, không thể phán đoán. Dù là câu hỏi khá rõ ràng, nhưng vẫn có một người bị loại. Lý do người này bị loại là vẽ rắn thêm chân, viết thêm một câu: hành sự nên có giới hạn, dù có hận thù thì cũng không nên hại đến vợ con. Xem đáp án của người này thì thanh sam nam tử trên đài không nói gì mà hơi giơ tay lên, trên đài đá lại hiện ra ảo ảnh. Lần này là cảnh hai con chó đen đang cắn xé một đứa trẻ ăn mặc rách rưới ở ngoài cửa. Đứa trẻ đó chỉ khoảng 4-5 tuổi, toàn thân đầy máu, đang khóc lóc kêu cứu. Cách đứa trẻ và con chó không xa là một cậu bé 8-9 tuổi đang đứng. Thấy chó đen cắn xé đứa trẻ thì không những quát mắng cứu giúp, ngược lại còn nhảy cẫng lên, vỗ tay, cười lớn vui sướng. Con chó đen liên tục cắn xé, đứa trẻ kia cũng liên tục gào khóc lóc thảm thiết. Thanh sam nam tử không dừng lại mà lần lượt xem đáp án của những người khác, đợi xem hết mới quay lại. Lúc này cậu bé và con chó đã bị người lớn trong nhà kéo về, cửa thì đóng chặt, chỉ còn lại đứa trẻ sắp chết đang nằm co giật trên mặt đất mà thôi. Sau đó thanh sam nam tử lại vung tay, ảo ảnh lập tức biến thành một căn phòng tối. Một thiếu nữ ăn mặc lộng lẫy đang đảo mắt nói gì đó với cả một nam tử trung niên. Cũng do bất đồng ngôn ngữ nên là những người trong sân và ngoài sân không hiểu hai người đang nói gì. Tuy nhiên việc thanh sam nam tử tái hiện lại cảnh này thì rất có thể cái người thiếu nữ này đang đưa ra một ý kiến gì đó rất là xấu xa cho người nam tử trung niên. Sau khi xóa bỏ ảo ảnh thì thanh sam nam tử lại trầm giọng mà nói: cái gọi là giới hạn và nguyên tắc chỉ là thủ đoạn của các người phàm nhân để phô trương, để đề cao thanh cao. Thiên đình địa phủ không giống nhân gian, thưởng thiện không giới hạn, phạt ác cũng không giới hạn. Nghe lời của thanh sam trung niên thì người đó hối hận đến mức muốn đứt ruột. Ban đầu chỉ muốn thêm hoa thêm lá để mà làm nổi bật sự công bằng và nhân từ của mình, nhưng không ngờ lại thành phản tác dụng bị loại. Thấy người đó ủ rũ xuống đài, đại đầu hả hê lắm. rõ ràng biết tiên nhân đang thử cái gì, trả lời thành thật được rồi, lại còn hoa mỹ. Thế tốt rồi, lăn xuống đi thôi chứ còn gì. Đại đầu nói xong, mọi người phía mình đều mỉm cười. Đại đầu nói tiếp: câu hỏi này khác chỉ ba câu hỏi trước, xem ra tiên gia không cố ý làm khó bọn họ, chỉ muốn bọn họ nhớ một đạo lý mà thôi. Chính xác. Trường sinh bên cạnh gật đầu. Không biết nội tình không được bàn luận bừa, không biết nội tình không được đoán mò, không biết nội tình không được phán đoán tùy tiện. Khác ngân phù và đồng phù, những người nắm giữ kim phù khống chế cửa ải cuối cùng của thiên đạo, cũng giống như ngự sử đài của chúng ta vậy. Nếu châu huyện xử án sai, khiếu nại lên ngự sử đài còn có thể lật lại. Nhưng nếu ngay cả đến ngự sử đài cũng xử án sai, như vậy người bị oan sẽ không còn khả năng minh oan nữa. Dương Khai tiếp lời: vương gia nói rất phải, không biết nội tình đã đoán mò, tùy tiện thêm thiện ác là thói xấu thông thường của thế nhân, cũng là nguồn gốc của vô số mâu thuẫn. Thường dân có nói xấu chỉ là thêm cãi vã, thêm thị phi. Còn những người được trao linh phù cũng có thói xấu đó, thì sẽ không tránh khỏi thiên hạ đại loạn, xác chết đầy. Sư Nhất cũng gật đầu nghiêm túc: tiên nhân thật sự dụng tâm khổ tứ. Bốn vòng trước chỉ để chúng ta hiểu rằng năng lực càng lớn thì phải càng sáng suốt, phân biệt rõ ràng phải trái. Dân thường không có gì đáng kể, không làm được đại thiện thì cũng không làm được đại ác. Vì vậy họ chỉ cần thấy cây là cây. Còn những người được trao linh phù, một niệm đại thiện, một niệm đại ác, không chỉ cần nhìn thấy lá cây, mà còn cần nhìn thấy cành cây, thân cây, thậm chí còn cần nhìn thấy cả rễ cây dưới đất nữa. Trường sinh gật đầu nói: được linh phù cũng đồng nghĩa không còn ràng buộc. Thứ có thể ràng buộc chúng ta chỉ có chính chúng ta mà thôi. Sau này dù làm gì thì đều phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được võ đoán hấp tấp, tự cho là đúng nữa. Vương gia cứ yên tâm đi, lời của người tôi nhớ kỹ lắm. Đại đầu gật đầu: ta không chỉ nói với các ngươi, mà còn nói với chính bản thân mình nữa đó. Trường sinh nói.